Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 22 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làm như vậy cũng được sao? Tôn Trường Vĩ đổi tư thế, cảm thấy Trần Kiến Nghiệp nói vô cùng có đạo lý. Tiết học buổi chiều, ngoại trừ một số học sinh thích chơi đá bóng ra, thì còn lại đều là thành viên của đội bóng rổ trường, thực lực đương nhiên là không cần phải nói. Thậm chí có mấy người có thể xếp vào cấp thành phố, muốn ứng phó với người như Lâm Dật, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Cho nên mới nói, chúng ta nên lấy tĩnh chế động, không phải là cậu ta có quan hệ sao, vậy thì cứ để cậu ta lên lớp đi. Nhưng có thể dạy xong tiết học này hay không vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu ta thế nào rồi. Được, vậy tôi sẽ làm theo lời thầy. Tôn Trường Vĩ nói, để dám cướp tiết của tôi, cũng không tự xem mình có bao nhiêu phân lượng. Đi thôi, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, qua đó lên lớp đi. Tôn Trường Vĩ đứng dậy, dáng vẻ chán nản vừa rồi đã không còn nữa. Các người ở đây chờ tin tức tốt của tôi, không cần đến nửa giờ, tôi sẽ để cậu ta biết khó mà lui. Lấy tính cách của mấy người trong đội bóng trường, nguyên một đám toàn là lão đại ta lão nhị gì đó, đoán chừng chỉ cần 10 phút đồng hồ là có thể làm tên mặt trắng kia sụp đổ. Ha ha, lời này có lý. Cười to một tiếng, Tôn Trường Vĩ cầm lấy áo khoác của mình, đi đến sân vận động. Cùng lúc đó, học sinh lên lớp, lục tục đổi giày, chuẩn bị cho tiết thể dục. Nhìn thấy Tôn Trường Vĩ tiến đến, 50 mấy học sinh nam đều tự động đứng thành hai hàng, chờ lên lớp. Không cần căng thẳng như vậy, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với các em. Tôn Trường Vĩ chậm rãi nói. Từ nay về sau, tiết bóng rổ của các em sẽ không còn do thầy phụ trách nữa, hôm nay thầy tới đây cũng là để thông báo với các em một tiếng. Hả? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Huấn luyện viên, thầy đừng đùa chúng em nữa, tại trường đại học sư phạm này, người nào có đủ tư cách để thay thầy dạy bóng rổ chứ? Hậu vệ dẫn bóng của đội bóng rổ, Hương Á Quân nói. Còn không phải sao, mà giải đấu mùa hè dành cho sinh viên đại học cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh lên lớp đi. Phó Thanh Sơn nói, giọng ồm ồm. Nhìn biểu hiện của các đội viên, Tôn Trường Vĩ rất là hài lòng. Nội dung vở kịch đang phát triển theo tưởng tượng của mình, đoán chừng không đến 10 phút đồng hồ thì người tên Lâm Dật kia liền sẽ phải rời đi với vẻ mặt xám xịt. Thầy không đùa với các em, hiệu trưởng đã tìm cho các em một giáo viên lợi hại hơn, cho nên thầy đã xuống cương vị, về sau sẽ không còn chịu trách nhiệm nữa. Không thể nào. Hương Á Quân nói. Thầy khi đó là quân tiên phong chủ lực của Đại học Thể thao Trung Hải. Hơn nữa còn tham gia qua CBA, ai có thể lợi hại hơn thầy chứ? Trừ khi là tìm các tuyển thủ CBA đã nghỉ hưu, nếu không thì không ai có thực lực này cả. Các em cũng đừng nói như vậy, có thể là hiệu trưởng cảm thấy thầy không được, cho nên mới đổi giáo viên cho các em. Các em cũng không nên oán giận. Tôn Trường Vĩ cười ha hả nói, bộ dáng như xem kịch vui. Huấn luyện viên, giáo viên thể dục của trường chúng ta có khoảng 10 người. Mà gần đây cũng không có giáo viên thể dục nào mới tới. Vậy giáo viên lần này sẽ dạy cho chúng em là ai? Trịnh Gia Thụy hỏi. Cũng là trong trường chúng ta, là giáo viên rất nổi tiếng gần đây, hình như tên là Lâm Dật. Em biết thầy ấy. Hương Á Quân nói. Nhưng thầy ấy không phải làm việc trong ủy ban đoàn trường sao, trước đó còn dạy qua tiết học quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học, hiện tại sao lại tới dạy bóng rổ rồi? Làm chuyện vô nghĩa gì thế này? Không còn cách nào khác, người ta có quan hệ với hiệu trưởng, muốn dạy cái gì, thì dạy cái đó thôi. Tôn Trường Vĩ như vô thức nói một câu. Ngoài ra, không chỉ có tiết bóng rổ của thầy bị thầy ấy thay thế, mà ngay cả tiết taekwondo của thầy Trần cũng sẽ do thầy ấy đảm nhận, một người dạy hai tiết, có thể kiếm được không ít học phí. Làm cái cộng lông A. Hương Á Quân nói. Tôi còn chưa nghe qua một giáo viên nào có thể dạy hai môn đâu. Đây không phải bày rõ ra có tấm màn đen sao, quá mẹ nó đen. Chúng ta mới không để cho tên mặt trắng kia dạy đâu. Có người lớn tiếng nói. Đúng, chờ lúc thầy ấy đến thì đem đuổi ra ngoài. Mẹ nó một tên mặt trắng, có khả năng ngay cả bóng cũng không biết đập, thầy ta sẽ dạy được mấy cái lông đây. Cương Á Quân nói. Với cái vóc dáng nhỏ con kia, đoán chừng tôi chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái là thầy ấy đã bay rồi. Phó Thanh Sơn nói, ê nhớ để tuyến bên trong một chút cho thầy ấy đối kháng. Bỏ học bỏ học. Lão tử không lên lớp. Két két. Cửa lớn sân vận động bị đẩy ra, mọi người nhìn sang thì thấy Lâm Dật đang đi vào từ bên ngoài. Nhưng đi cùng còn có chủ nhiệm ủy ban đoàn trường Tô Cách. Trịnh Gia Thụy, Khương Á Quân và những người khác đều tỏ vẻ khinh thường. Tới khóa thể dục, còn đem theo Tô chủ nhiệm của ủy ban đoàn trường. Đây là sợ năng lực của mình không đủ, cho nên tìm người đến trấn tràn sao? Đây cũng sợ quá cơ. Nhìn thấy Lâm Dật và Tô Cách tới, Tôn trưởng Vĩ liền thu lại vẻ mặt. Tuy rằng trong lòng xem thường Lâm Dật, nhưng vẫn phải cho Tô Cách mặt mũi. Tô chủ nhiệm, thầy Lâm, các người đã tới. Tôn Trường Vĩ cười ha hả nói, làm bộ xem kịch vui. Lâm Dật gật gật đầu, kể lúc mới tiến vào, tôi có nghe thấy có người nói muốn bỏ học. Đây là thế nào, tiết học còn chưa bắt đầu, sao lại nổi giận lớn như vậy? Không không không, thầy Lâm nghe lầm rồi, không ai nói muốn bỏ học cả. Huấn luyện viên, thầy cứ ăn ngay nói thật là được rồi, chính là chúng em nói muốn bỏ học. Khương Á Quân nói, lớp bóng rổ vốn đang rất tốt, dựa vào đâu lại đổi người dạy. Chúng em còn muốn đấu giải, không có huấn luyện viên cao cấp chỉ đạo, thời điểm tranh tài nhất định sẽ bị ảnh hưởng. An tĩnh một chút. Tô Cách bày ra dáng vẻ nghiêm nghị của chủ nhiệm đoàn ủy, nói, trường học sắp xếp như vậy, đương nhiên là trường có cách nghĩ riêng, các em nghe theo sắp xếp là được rồi. Vẻ mặt Tô Cách lạnh lùng, nói những người này là thứ đau đầu. Thật đúng là một chút cũng không sai. Tiết học còn chưa bắt đầu, đã bắt đầu ồn ào. Nhưng ở chỗ này, đoán chừng cũng có phần của Tôn Trường Vĩ, nếu không những học sinh này cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Cũng không biết Lâm Dật có thể khống chế được những học sinh này hay không. Cô bớt tranh cãi đi. Lâm Dật nói. Đây đều là ý nguyện của học sinh, nếu như giáo viên can thiệp, vậy thì có khác gì ngục giam đâu. Tô Cách biểu môi. Tôi đây không phải là muốn tốt cho anh sao? Khóe miệng Tôn Trưởng Vĩ mang theo ý cười, còn chưa có bắt đầu đã muốn đem hắn trấn trụ sao? Người xưa nói, rèn sắt còn cần thân thể cứng rắn, sao cứ phải đâm đầu vào việc mình không làm được? Lúc này vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ đâu, xem ra sắp bị đuổi xuống rồi. Cần gì phải vậy chứ? Lâm Dật đi về phía trước mấy bước, nhìn hơn 50 học sinh đối diện, trên mặt nở nụ cười, nói. Thầy vừa rồi ở bên ngoài nghe được, các em có người nói muốn bỏ học. Như vậy hiện tại, thầy làm một cuộc khảo sát nhỏ, nếu ai nguyện ý ở lại lớp thì tiến lên một bước. Người trong đội ngũ, cậu nhìn tôi nhìn cậu, không ai động đậy cả. Ở thời điểm này, nếu như đứng ra thì về sau sẽ bị cô lập, thậm chí còn có thể bị nói thành nịnh hót, tuyệt đối không thể đứng ra. Huống hồ tên này quả thực là không có tư cách để dạy tiết bóng rổ, mặc dù mình là học sinh. Nhưng cũng nhất định phải tỏ rõ thái độ của mình. Để cho trường học biết, chính mình cũng không phải là quả hồng mềm. Nhìn thấy học sinh trong đội ngũ, không có một ai đứng ra, Tôn Trường Vĩ cảm thấy vô cùng vui mừng. Sớm biết như vậy đã kêu các giáo viên khác tới xem kịch vui rồi. Nếu như không có một ai đứng ra, điều này nói lên các em đều muốn bỏ học. Như vậy cho đến cuối kỳ, cũng không cần lên tiết học này nữa. Lâm Dật quay đầu, cười nhìn về phía Tô Cách. Nói, sau này tiết bóng rổ cứ như vậy đi, trở về thống kê lại, coi như là bỏ tiết. Bỏ tiết sao? Tô Cách ngoài ý muốn nói, ở nhiều học sinh như vậy, đánh là cúp học hết sao? Không lên lớp, không tính là bỏ tiết vậy thì tính là cái gì đây? Lâm Dật nói, cô thử ra các môn học khác của bọn chúng một chút xem sao, đoán chừng cũng có môn cúp tiết. Dựa theo quy định của trường học, nếu như có quá 4 môn bỏ tiết thì sẽ phải học lại, còn có thể thu thêm chút học phí, đây là chuyện tốt. Được, vậy cứ xử lý như vậy đi. Tô Cách cũng không thèm nói nhảm, đủ cấp mặt mũi cho Lâm Dật. Nghe thấy mấy từ bỏ tiết học lại này, mọi người ở chỗ này đều đã còn không bình tĩnh nổi nữa. Bọn họ vốn chính là học kém, giờ lại tính thêm bỏ tiết thể dục, thì thật sự cách ngày học lại không còn xa. Đây cũng không phải là hù dọa người. Bởi vì hàng năm sư đại, viết tắt của Đại học Sư phạm, đều có người phải học lại. Thầy Lâm, thầy Lâm. Tôn Trường Vĩ không thể ngồi yên nữa, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ chơi ác như vậy. Nếu như treo những học sinh này lên, thì bản thân mình cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm. Có việc gì sao? Lâm Dật quay đầu lại hỏi. Thầy Lâm, xin hãy bớt giận, bọn chúng đều là học sinh, đều có chút xúc động, thầy đừng so đo với bọn chúng làm gì. Tôi có so đo gì sao? Lâm Dật nói. Bọn chúng nói muốn nghỉ học, tôi chỉ là dựa theo lệ thường mà làm việc, thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng, giáo viên tốt như tôi đi đâu mà tìm đây. Vẻ mặt Tôn Trường Vĩ suy sụp, cậu đây rõ ràng là ý có hiệu trưởng làm chỗ dựa, cho nên không sợ gì cả. Còn đứng thất thần ra làm gì đó, nhanh xin lỗi thầy Lâm đi. Tôn Trường Vĩ dạy dỗ. Thân là học sinh, nguyên một đám không biết lớn nhỏ, thầy đúng là quá chiều các em rồi. Thầy Lâm, chúng em sai rồi. Mọi người không tình nguyện nói. Không cần miễn cưỡng, vừa lúc thầy đây cũng muốn có một kỳ nghỉ, các em không thể cho thầy một cơ hội sao? Không, không có, chúng em không hề miễn cưỡng, thật sự đã biết sai. Ánh mắt Lâm giật liếc về phía những người khác, kể các em thì sao? Chúng em cũng đã biết sai. Mọi người đồng thanh nói. Tô Cách đứng ở một bên âm thầm cười trộm, thủ đoạn của Lâm giật, những người khác thật sự đúng là không học được. Vậy thì chúng ta lên lớp thôi. Lâm Dật bình tĩnh nói, ơ nghiêm. 50 mấy sinh viên, điều chỉnh tư thế đứng một chút, đứng thẳng người. Nhưng trong lòng, oán niệm đối với Lâm Dật lại càng sâu hơn, nhưng lại không thể để bị treo môn, cho nên cũng chỉ có thể khuất phục. Lâm Dật chỉ Trịnh Gia Thụy, để bước ra khỏi hàng, hướng dẫn mọi người khởi động làm nóng người. Đã rõ, thưa thầy Lâm. Trịnh Gia Thụy trả lời một cách không mặn không nhạt. Lâm Dật trước đó chưa có soạn bài, nhưng vẫn nắm rõ quá trình lên lớp. Bởi vì lúc mình đi học, cũng đã từng học tiết bóng rổ, làm nóng người là cơ bản nhất, cũng bài tập quan trọng nhất. Giống như lúc lên xe, nhất định phải thắt dây an toàn cẩn thận. Sau 10 phút, làm nóng người kết thúc, Lâm Dật nói. Chia thành 2 lượt sau đó chạy lùi, mỗi lượt 20 lần, khoảng cách giữa 2 lượt là 5 phút, bắt đầu đi. Chạy lùi 2 lượt. Trịnh Gia Thụy cảm giác như mình đã nghe lầm, để thưa thầy. Thầy có nói nhầm không vậy? Không, chia 2 lượt chạy lùi, đây là bài tập cơ bản của tiết bóng rổ, chẳng lẽ các em không biết sao? Nhưng cái này có phải hơi nhiều hay không? Chúng em tập luyện bình thường, đều là mỗi lượt 10 lần, sau đó chạy 2 lượt. Trịnh Gia Thụy nói, hiện tại lượng huấn luyện lại tăng thêm gấp đôi, sau khi chạy xong, không phải là đem chúng em chạy đến phía sau. Ngay cả một chút thể lực cũng không có. Sau này sao có thể thi đấu? Thưa thầy, việc này thầy không hiểu rồi. Trịnh Gia Thụy nói. Chúng em tuy rằng muốn ra ngoài thi đấu, nhưng cường độ không lớn như vậy. Em cảm thấy cần phải dành thời gian để huấn luyện kỹ năng, thể lực của chúng em đủ dùng. Anh Thụy nói có lý. Khương Á Quân nói, ê thầy Lâm, tuy rằng thầy là giáo viên thể dục, nhưng cũng không thể quá tùy hứng, phải dựa theo tình hình thực tế. Tôn Trường Vĩ cười cười. Lúc này đây chính là kết quả mà anh ta mong muốn. Một người cái gì cũng không hiểu, còn muốn tới dạy bóng rổ. Cậu có biết làm thế nào để ném bóng không? Luận về kỹ thuật bóng, các em không bằng người của trường khác. Về phần sức bề cũng không muốn bỏ công sức ra tập luyện, với tình trạng này, làm sao để thắng trận? Thưa thầy, em không nghĩ rằng kỹ thuật bóng và thể lực hiện tại của bọn em lại thua kém người khác. Khương Á Quân nói. Chúng em cần chính là huấn luyện bóng rổ chính thống nhất, chứ không phải là cứ chạy lùi trong vô ích như vậy. Huấn luyện bóng rổ chính thống nhất. Lâm Dật cười cười, nghe vậy được rồi, thầy sẽ dẫn em đi xác định vị trí ném bóng, lấy 20 cái làm chuẩn, chỉ cần tỷ lệ chính xác là 90% trở lên, thì thầy sẽ dạy các em bóng rổ chính thống nhất. Phốc phốc. Khương Á Quân nhịn không được, cười ra tiếng. Có gì đáng cười sao? Hiện tại đang là giờ học. Các em nghiêm túc một chút. Tô Cách sụ mặt nói. Tô chủ nhiệm, chuyện của thầy Lâm em có biết. Thầy ấy vốn dĩ là làm việc trong ủy ban đoàn trường, còn dạy qua tiết học quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học. Em thật sự không thể tưởng tượng được, thầy ấy sẽ dùng phương thức gì để dạy bóng rổ chính thống nhất cho chúng em. Khương Á Quân nói. Chẳng lẽ thầy Lâm, cũng giống như thầy Tôn, từng tham gia CBA sao? Đánh ở vị trí nào vậy? Bao nhiêu điểm mỗi trận? Thầy chưa từng tham gia CBA, nhưng hẳn là đủ để dạy các em. Tôn Trường Vĩ nháy mắt ra hiệu với Khương Á Quân. Cậu ta ban đầu còn sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, nói. Thầy không phải vừa mới nói rằng muốn để em xác định vị trí ném bóng sao, Nhưng em lại muốn biết liệu rằng tỷ lệ ném bóng của thầy có thể lớn hơn 90% hay không? Thầy là giáo viên, nếu như ngay cả thầy cũng làm không được, hẳn là không có tư cách yêu cầu chúng em. Chú ý thái độ nói chuyện của em đi. Tô Cách giải vây nói. Lâm Dật là giáo viên thể dục của các em, thầy ấy sắp xếp thế nào thì các em phải làm như thế đó. Tô Cách theo tới đây, chính là sợ chuyện này xảy ra. Bởi vì có quan hệ với hiệu trưởng cho nên Lâm Dật mới có thể lên lớp. Nhưng trình độ bóng rổ của anh ấy khẳng định là không bằng những chủ lực của đội bóng trường được. Nếu như trúng chiêu khích tướng của bọn chúng, thì sẽ không có cách nào để lên lớp lần nữa. Thầy Lâm, em biết sai rồi, không nên so xác định vị trí ném bóng với thầy, thầy cũng không thể đánh giá em bỏ tiết được. Cương Á Quân âm dương quái khí nói. Sẽ không có chuyện đó đâu, thầy hẳn là nên làm gương cho người khác. Nếu như ngay cả chút bố cục cũng không có thì sao có thể làm giáo viên? Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Lâm Dật, những người trên sân đều cười trộm không thôi. Một người chỉ dựa vào mặt để kiếm cơm, dựa vào quan hệ mới tới được trường học, còn muốn so tài ném bóng với Khương Á Quân. Người ta chính là hậu vệ dẫn bóng chủ lực của đội, ném bóng vào rổ là bản lĩnh giữ nhà của cậu ta. Thầy ấy thật sự là không biết gì cả. Lâm Dật, anh đừng kích động. Tô Cách nhỏ giọng nói, ít nhất tôi còn có thể trấn trụ bọn chúng, có thể bảo đảm trật tự lớp học. Trấn cái gì mà trấn, làm giáo viên thì phải lấy lý để chế phục người. Lâm Dật nhặt quả bóng rổ trên đất lên, đứng tại vị trí đỉnh vòng cung, trực tiếp ra tay, ném trúng đích. Hả? Thế mà có thể ném 3 điểm. Thầy Lâm, cảm xúc không tệ nha, em sẽ đi nhặt bóng cho thầy. Khương Á Quân ném bóng rổ qua, Lâm Dật không chút do dự. Đứng tại vị trí đỉnh vòng cung, lại làm thêm một quả bóng 3 điểm. Xoát. Lại vào rổ. Lại trúng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tin được, Lâm Dật có thể ném trúng liên tục 2 quả 3 điểm. Bởi vì những người như bọn họ đều không có sức lực để ném bóng xa như vậy. Mà tư thế của thầy ấy lại còn rất tiêu chuẩn, đây cũng không phải đơn giản chỉ là vận khí tốt. Lâm Dật hướng về phía Khương Á Quân ngoắc ngoắc tay. Hãy đem bóng nhặt tới, tiếp tục đi. Người sau không tin tà, lại đem bóng ném qua. Liên tục ném trúng 2 quả, không đáng kể chút nào, kỷ lục cao nhất của mình chính là trúng 6 quả liên tiếp. Tiếp được bóng, Lâm Dật không chút do dự, lại ném thẳng vào rổ. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Cách trừng lớn, trình độ của Lâm Dật cũng được nha. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà ném vào 3 quả liên tục. Quả thực rất lợi hại. Xoát xoát xoát. Trong mấy phút tiếp theo, Lâm Dật đứng tại hai cánh, hai góc 45 độ và vị trí đỉnh vòng cung, lần lượt ném trúng 19 quả. Đến quả cuối cùng thì anh tùy tiện ném bừa, sau đó thì bóng va phải khung rồi ra ngoài. Đừng nói là thầy không cho em cơ hội, em chỉ cần ném trúng hết là có thể thắng thầy. Lâm Dật nói. Ngoài ra, chỉ cần em thắng thì khóa thể dục của học kỳ này các em cũng không cần lên lớp nữa, cuối kỳ thầy sẽ cho các em điểm tối đa. T. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại đã phun, thừa kế 2.000 tỷ. Con mẹ nó. 19, 20. Còn muốn tôi chơi thế nào đây? Nhìn thấy thực lực khủng bố của Lâm Dật, 50 mấy người trong lớp bóng rổ đều cảm thấy mông lung. Ngay cả Tôn Trường Vĩ cũng âm thầm tặc lưỡi, trình độ của cậu ta cao như vậy sao? Bình thường luyện tập thế nào vậy? Thầy Lâm, em phục rồi. Khương Á Quân mộng bức mà nói. Trình độ của mình tự mình biết, ném trúng liên tục 19 quả, mà quả cuối cùng lại là ném bừa, nếu không thì cũng đã có khả năng vào rồi. Đây mẹ nó quả thực không phải người. Đây chính là Hoa Hạ Lâm Nhật Thiên trong truyền thuyết sao? Nếu như đã phục, vậy thì trở lại chạy lùi đi. Lâm Dật nói, hiện tại làm 3 lượt, mỗi lượt 20 lần. A, à, mới vừa rồi không phải còn 2 lượt sao, sao giờ lại thành 3 lượt rồi? Phó Thanh Sơn thắc mắc hỏi. Nếu như không muốn làm, vậy em có thể đi lên thử một chút. Lâm Dật nói, vậy vẫn quy tắc cũ, thắng thầy thì sau này có thể không cần lên lớp, thua thì sẽ thành 4 lượt. Thầy đây không phải là khi dễ người sao? Phó Thanh Sơn nói, thì em chơi tuyến trong, còn thầy lại đứng ném ở bên ngoài, em nhất định là đánh không lại thầy. Tôn Trường Vĩ nhìn Phó Thanh Sơn, nghĩ thầm, cái tiểu tử ngốc này thật sự là đã thông suốt. Còn biết dùng phép khích tướng. Vậy cứ như vậy đi, thầy không ném ở đường bên ngoài nữa, sẽ ra tay trong khu vực 3 giây. Thầy Lâm đừng đùa nữa. Phó Thanh Sơn cười ha hả nói. Em cao 1m99, nặng 110 cân, em chỉ cần ở bên trong khoác tay một cái thì thầy ngay cả vòng rổ cũng không thấy đâu. Vậy thì thử một chút đi. Nhìn thấy chênh lệch về chiều cao và trọng lượng của Lâm Dật và Phó Thanh Sơn, Tô Cách không khỏi căng thẳng nhíu mày. Hai người chênh lệch lớn như vậy, đứng dưới vòng rổ, giống như tòa núi lớn, Lâm Dật làm sao chơi cùng cậu ta được? Căn bản không có cơ hội nào cả. Phó Thanh Sơn nhặt bóng rổ lên, đưa cho Lâm Dật. Thầy Lâm, thầy phát bóng trước đi, lấy 21 điểm làm chuẩn, người nào tới 21 điểm trước thì coi như người đó thắng. Không thành vấn đề. Lâm Dật cầm bóng, Phó Thanh Sơn phòng thủ. Liên tục hạ người và đổi hướng, làm nhiễu loạn bước chân của Phó Thanh Sơn, sau đó phiêu giật xoay người ghi điểm. Hay lắm! Tô Cách hô to. Tô chủ nhiệm, ném trúng kiểu bóng này rất bình thường. Tôn Trường Vĩ nói. Thân thể thầy Lâm linh hoạt, mà Phó Thanh Sơn lại còn chưa phòng thủ toàn lực, cho nên thầy ấy có thể lợi dụng chỗ trống để ném bóng, điều này rất bình thường. Lão Phó, cậu đừng phóng nước như vậy chứ, ý chỉ nhường. Trịnh Gia Thụy nói, cái tôi không muốn chạy lùi đâu. Tôi vừa rồi chỉ là tùy tiện chơi đùa, lần này sẽ đấu thật sự với thầy Lâm, cho thầy ấy biết sự lợi hại của tôi. Phó Thanh Sơn cười ha hả nói, hoàn toàn không xem Lâm Dật ra gì. Cường độ thân thể thì được rồi, nhưng cậu cũng đừng dùng lực quá mạnh. Lấy thể trạng này của cậu thì chỉ cần dùng lực một chút là có thể đánh bay thầy Lâm. Sau này sẽ không còn ai bắt chúng ta lên lớp bóng rổ nữa. Cương Á Quân ồn ào nói. Yên tâm đi, tôi biết nắm bắt, chỉ dùng 3 phần lực. Vòng tiến công thứ 2 bắt đầu, Lâm Dật cầm bóng, lần nữa đi tới khu vực bên trong. Nhưng mà lần này, Phó Thanh Sơn đã tăng cường phòng thủ, dang hai cánh tay ra, giống như một tấm lưới lớn. Thầy Lâm, cố lên, hy vọng thầy lần này còn có thể ghi điểm trên đỉnh đầu em. Nhìn thấy Phó Thanh Sơn nghiêm túc, hai tay Tôn Trường Vĩ ôm trước ngực, nói một cách chắc chắn. Phó Thanh Sơn đã nghiêm túc, tất cả các đường tấn công đều bị phong kín, ưu thế của thầy Lâm đã không có đất dụng võ. Vẻ mặt Tô Cách khẩn trương, cô cũng không biết Lâm Dật sẽ xử lý quả bóng này như thế nào. Lão Phó, cứ phòng bị bóng là được rồi, trời nóng như vậy, cậu cũng đừng cản bóng của thầy Lâm, sẽ dễ dàng phát hỏa. Trịnh Gia Thụy nói. Không thành vấn đề. Phó Thanh Sơn cười ha hả nói, nếu như khiến cho thầy Lâm không vui, thì tôi rất dễ bị đánh bỏ tiết, tôi đâu dám làm càn. Hô thông. Bỗng nhiên, bả vai Lâm Dật phát lực, đẩy Tống Thanh Sơn ra ngoài, nhẹ nhàng ném bóng đi, ghi điểm. Điều này sao có thể? Nhìn thấy Lâm Dật hời hợt, liền có thể đẩy Phó Thanh Sơn ra, mọi người ở chỗ này đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cậu ta chính là phòng thủ chủ lực của đội bóng trường học, nặng hơn 100 cân, sao có thể nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể đẩy Phó Thanh Sơn ra rồi? Phó Thanh Sơn dại ra nhìn Lâm Dật, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Chênh lệch cân nặng của hai người ít nhất cũng hơn 60 cân, thầy ấy sao có thể đẩy mình ra được? Hơn nữa vừa rồi, mình tuyệt đối không có lơ là sơ suất, thầy ấy hoàn toàn là dựa vào lực của mình để đẩy mình ra. Rõ ràng chỉ là một tên mặt trắng dựa vào quan hệ để đi lên, sao có thể có sức lực lớn như vậy? Lão Phó, cậu nghiêm túc chút đi, lần này đừng khinh thường nữa, dùng hết toàn bộ sức lực đi, nếu không thì sẽ phải làm trở về chạy lùi đấy. Biết rồi. Phó Thanh Sơn khẩn trương nói. Vòng tiến công thứ 3 bắt đầu, Lâm Dật dẫn bóng, trực tiếp vọt vào tuyến trong, cách Phó Thanh Sơn nửa mét, nhảy lên ghi bàn. Tôi dựa vào, đây là động tác đặc trưng của Gray. Đẹp như tranh vẽ. Lâm Dật cầm bóng, cười nói. Chỉ với trình độ này của các em mà dám nói kỹ thuật của mình vượt qua kiểm tra rồi. Em chỉ là lâu rồi không đánh một VS1, có chút không quen. Làm phòng thủ chủ lực của đội bóng, mặt mũi Phó Thanh Sơn có chút không nhịn được, trầm mặt nói. Thầy Lâm, trận này chúng ta sẽ quyết định thắng thua, nếu thầy có thể tiến thì coi như thầy thắng, nếu như em phòng thủ được thì coi như em thắng. Không thành vấn đề. Nhìn thấy hai người chuẩn bị làm một trận bóng định thắng thua, những người khác đều nghiêm túc lên. Đây không còn phải là vấn đề phải trở về chạy lui nữa, mà chính là vấn đề mặt mũi. Nếu như bị một tên mặt trắng nhỏ đánh bạo thì sau này làm gì còn mặt mũi để lên lớp bóng rổ nữa. Trận bóng cuối cùng, Lâm Dật vẫn như cũ, dẫn bóng, trực tiếp dứt tới tuyến trong. Phó Thanh Sơn hừ lạnh, "Ê, làm cú rút nhảy sẽ không còn tác dụng nữa đâu, em sẽ không ngã hai lần tại một chỗ." Lâm Dật không nói chuyện, mà chỉ dẫn bóng rồi nhảy lên. Phó Thanh Sơn chỉ cảm thấy có một bóng đen lóe qua trước mặt mình, thời điểm muốn phòng thủ, đã không còn kịp. Cái này mẹ nó không phải là rút, mà là muốn úp bóng. Hô thông. Băng qua Phó Thanh Sơn, Lâm Dật bay lên úp bóng vào rổ. Bóng rổ rơi xuống đất, từ khung bóng rổ còn truyền đến tiếng vang. Tất cả những điều này đều giống như đang nói cho những người khác rằng quả bóng vừa mới ném vào rổ là thật, không phải là ảo giác. Quá, quá đẹp. Tô Cách nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Kỹ thuật dẫn bóng của Lâm Dật có phải quá tốt rồi hay không? Khó trách anh ấy muốn dạy khóa bóng rổ, thì ra là có trình độ cao như vậy. Trận bóng cuối cùng đã kết thúc. Lâm Dật nói, "Ê, trở về chạy 4 lượt, mỗi lượt 20 lần, hiện tại liền bắt đầu đi." Thầy Lâm, thầy cũng quá mạnh rồi. Phó Thanh Sơn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nói. Một người cao 1m8, vậy mà lại có thể nhảy lên để thực hiện quả Tomahawk, là một cú ném được thực hiện khi cầu thủ giữ quả bóng ở phía trên đầu, thường bằng cả hai tay, đưa súng sau đầu và dùng lực ném bóng vào rổ, đúng là trâu bò. Hiện tại đã không còn như trước, nếu như là lúc còn đi học thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc còn đi học. Phó Thanh Sơn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói, ở lúc trước thầy Lâm đi học, cũng ở trong đội bóng của trường sao? Là trường nào vậy? Đại học Bách Khoa, không phải các em nói tới giải đấu mùa hè kia sao, năm đó thầy từng cầm qua chức vô địch. Thế mà lại từng cầm qua chức vô địch của giải đấu mùa hè. Mọi người ở chỗ này nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm. Vậy mà lại có một vị đại thần bóng rổ. Xem ra thầy ấy cũng không phải là dựa vào quan hệ để tiến đến, thật sự có thực lực kia. Kỹ thuật dẫn bóng của Lâm Dật quả thật không tệ, nhưng lại gặp khó khăn về chiều cao, muốn ném vào rổ thì vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng dưới sự hỗ trợ của hệ thống, việc này không thành vấn đề. Bổ đập hay gì gì đó đều rất nhẹ nhàng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chạy lùi 4 lượt, sau khi hoàn thành sẽ huấn luyện. Đã rõ. Dưới thực lực kinh khủng của Lâm Dật, hơn 50 người trên sân bóng, tất cả đều thành thật, ngoan ngoãn bắt đầu chạy lùi, không ai dám oán hận nửa câu. Có một nhân vật trâu bò như thế tại đây, ai dám nhiều lời chứ? Lâm, thầy Lâm, hiện tại đã bàn giao xong, tôi đem những học sinh này giao cho thầy, hẳn là sẽ không còn vướng bận. Tôn Trường Vĩ đã chảy cả mồ hôi lạnh. Lâm Dật gật gật đầu, không nói gì. Tôn Trường Vĩ cũng biết, Lâm Dật đang thầm phê bình mình, nhưng lúc này, vẫn nên mau rời khỏi mới tốt. Bọn người Trịnh Gia Thụy đang chạy tới chạy lui trên sân bóng rổ, Lâm Dật và Tô Cách đang đứng một bên. Lâm Dật, anh thật sự là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, lúc trước cũng không biết anh lại đánh bóng rổ tốt như vậy, sớm biết như vậy thì tôi đã không theo anh đến đây. Cũng đã nói với cô rồi, là cô không tin thôi. Tôi đây không phải là lo lắng cho anh sao? Tô Cách chỉnh lại mái tóc, e đoán chừng tiết thể dục này, anh đã có thể nhẹ nhàng ứng phó. Vậy tôi cũng không ở lại đây làm phiền thêm nữa, nhưng đừng quên, tiết tiếp theo là quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học, đừng tới trễ. Yên tâm đi, tôi biết rồi. Sau khi Tô Cách đi, Lâm Dật tiếp tục lên lớp. Dưới sự tinh phục về thực lực khủng bố của Lâm Dật, tiết bóng rổ này không có bất kỳ khó khăn nào. Sau khi học sinh chạy lùi xong, thì cũng đã sắp tan học. Mà phần huấn luyện sau đó, Lâm Dật đã đem những người này thu phục một cách triệt để. Sau tiết học này, mấy người Vương Gia Thụy đối với Lâm Dật đều là phục sát đất. Trình độ kỹ thuật này chắc chắn là hơn thầy Tôn. Ít nhất là dư sức để huấn luyện mấy người bọn họ. Thế giới của con trai cũng chỉ đơn giản như vậy, toàn bộ đều nói chuyện bằng thực lực. Chỉ cần ngươi trâu bò thì chúng ta sẽ phục ngươi. Hơn nữa còn bội phục từ đáy lòng. Nhưng thế giới của phụ nữ thì lại không giống vậy. Nếu như gặp phải người tốt hơn mình, gương mặt đẹp hơn so với mình, tâm lý nhất định sẽ nghĩ, chắc chắn là biết. Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Dật cho đội ngũ giải tán. Cùng lúc đó, Lâm Dật nhìn lướt qua trang báo hệ thống, phát hiện tiến độ nhiệm vụ đã là 2/20. Dựa theo tiến độ này thì chỉ cần 10 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khuyết điểm duy nhất chính là cường độ có chút lớn. Tổ bộ môn thể dục. Khi Trần Kiến Nghiệp và bàn Đông Hành trở về thì thấy Tôn Trường Vĩ đang ngồi bên bàn làm việc. Lão Tôn, hiệu quả thế nào? Mấy học sinh trong đội trường hẳn là đã đánh bại Lâm Dật rồi đúng không? Đúng là đánh bại. Tôn Trường Vĩ không hứng thú lắm trả lời. Nhưng lại không phải là cậu ta bị đánh bại, mà là cậu ta đánh bại toàn bộ đội bóng trường. Hả? Hai người trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Thầy đừng đùa nữa, thực lực của đội bóng trường tôi đều biết. Trần Kiến Nghiệp nói. Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, tên mặt trắng kia làm sao có thể đánh bại bọn chúng. Lúc đó các người không ở hiện trường, cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôn Trường Vĩ thở dài, nói. Kỹ thuật bóng của cậu ta chắc chắn không kém tôi, kiến thức cơ bản và kỹ thuật đều vô cùng vững chắc. Thậm chí còn vượt qua Phó Thanh Sơn, thực hiện một cú tomahawk. Lúc đó thiếu chút nữa đã hù chết tôi rồi, cảm giác như trên chân cậu ta có gắn lò xo vậy, sức bật vô cùng khủng bố. Không phải chứ, chẳng lẽ chúng ta đã nhìn lầm sao? Xác thực là đã nhìn lầm, thời điểm người ta học đại học cũng là chủ lực của đội bóng rổ trường. Hơn nữa còn từng cầm qua chức vô địch của giải đấu mùa hè, tóm lại là có thực lực, phương pháp của thầy căn bản là không có hiệu quả. Tôn Trường Vĩ hít một hơi, phí dạy học của mình đã trở nên vô vọng. Việc này cũng không thể trách thầy, lúc đó, ai có thể nghĩ tới kỹ thuật bóng của cậu ta lại tốt như vậy. Trần Kiến Nghiệp vỗ vỗ bả vai Tôn Trường Vĩ nói. Ngày mai có tiết taekwondo, tôi sẽ giúp thầy xả cơn giận này. Thầy muốn làm sao để đối phó hắn ta? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là luận bàn rồi. Trần Kiến Nghiệp cười ngạo nghễ, nói. Mà quyền cước lại không có mắt, cho dù có xảy ra vấn đề, tôi cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm. Tóm lại nhất định là sẽ áp đảo tinh thần hắn, đừng coi Trần Kiến Nghiệp tôi là quả hồng mềm. Vậy ngày mai tôi sẽ đợi tin tức tốt của thầy. Yên tâm đi, xem tôi. Hết tiết bóng rổ, Lâm Dật đi tới giảng đường thứ ba. Phát hiện trong phòng học đã không còn chỗ ngồi, giống như là lần đầu tiên lên lớp, trong phòng học đều chật cứng người, mà có đến hơn 90% là học sinh nữ. 10% còn lại thì hơn một nửa trong số đó đều có chút vấn đề về phương diện giới tính. Mà điều này cũng phản ánh rằng giá trị nhan sắc của Lâm Dật đã đạt ngưỡng tại sư đại. Dựa theo dự tính của Lâm Dật thì loại tiết học giống như quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học chỉ cần thổi một cái là qua. Nhưng nhìn từng ánh mắt mong đợi kia, đều đồng loạt nhìn mình chằm chằm, Lâm Dật lần đầu cảm giác được rằng kỳ thật thổi qua như này cũng có chút áp lực. Lên lớp buổi chiều xong, Lâm Dật sắp xếp lại đồ vật, về tới văn phòng. Đã giờ này rồi, sao mọi người còn chưa tan làm? Chị Tô nói, tối nay sẽ mời mọi người ăn cơm, xem như là đón gió tẩy trần cho anh. Cũng không phải là người ngoài, bày tiệc làm gì cho lãng phí. Bởi vì Vương Oánh còn ở trong nhà mình, cho nên Lâm Dật cũng không tiện ra ngoài ăn, liền từ chối ý tốt của Tô Cách. Lái xe về đến nhà, Lâm Dật nhìn thấy trước cửa bày hai cái giá áo, phía trên treo quần áo của mình, còn có ga giường vỏ chăn. Thậm chí ngay cả đồ lót cũng được Vương Oánh giặt qua. Thật sự là đủ đức hạnh. Đi vào trong phòng thì phát hiện trên đầu Vương Oánh đang cuốn một cái khăn tắm. Trên người mặc đồ ngủ tơ tằm, đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Mà trọng điểm của hình ảnh lúc này cũng không phải là đồ ăn trong nồi, mà chính là Vương Oánh ăn mặc quá mát mẻ, như ẩn như hiện. Trong nhà của một người đàn ông độc thân lại ăn mặc như vậy, em cảm thấy chị là đang muốn câu dẫn em sao? Vậy phải xem em có thể nhịn xuống hay không? Vương Oánh uyển chuyển nói. Chị đây chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt, nếu như em muốn động thủ thì chị cũng không thể phản kháng. Nhưng việc này nếu như bị kỹ tổng biết thì không liên quan đến chị đâu đấy. Lâm Dật đi qua, bàn tay đánh vào mông Vương Oánh, phát hiện cảm giác cũng không tệ lắm. Chị cảm thấy em không dám sao? Lá gan của em lớn như vậy, sao có thể có chuyện em chuyện không dám làm chứ? Vương Oánh để nồi xuống, cũng không thèm để ý chút nào tới hành động to gan của Lâm Dật, cười nói, "Ê thế nào, cảm xúc của chị đây cũng không tệ lắm phải không, có muốn tới một chút hay không?" Cảm xúc quả thật không tệ, bình thường hẳn là tập không ít đi. Đương nhiên rồi, yoga không phải là luyện không. Vương Oánh lại cầm cái nồi lên lần nữa, nói. Nhanh lên phòng khách ngồi đi, cơm xong ngay đây. Không bao lâu sau, bốn món ăn một chén canh được bưng lên, nhìn có chút phong phú. Lúc ăn cơm, Lâm Dật nhìn thấy bên cạnh ghế sofa có một cái vali màu đen. Chị thu dọn đồ đạc rồi sao? Chị mua nhà tại công ty, bởi vì đi cửa sau cho nên có thể vào ở trước, các thủ tục còn lại có thể từ từ làm. Vương Oánh nói. Cho nên hôm nay thu dọn một số thứ, dự định ngày mai sẽ chuyển nhà. Vội đi như vậy làm gì, cũng không phải là không có chỗ ở, làm như em muốn đuổi chị đi không bằng. Cách làm người của em chị còn không hiểu rõ sao, đây dù sao cũng là nhà em, vạn nhất ngày nào kỹ tổng tới, nhìn thấy chị ở đây không phải là rất xấu hổ sao. Em đã giúp chị nhiều như vậy, nếu như ảnh hưởng tới tình cảm của em và kỹ tổng, không phải chị sẽ thành tội nhân sao? Nào có nghiêm trọng như chị nói vậy, chị nghĩ nhiều rồi. Tóm lại chị đã quyết định rồi, ngày mai sẽ chuyển nhà. Vương Oánh nói. Về sau nếu không có việc gì, cũng có thể đến gặp chị mà, ít nhất là có thể tùy tiện một chút. Lâm Dật cười một tiếng, ngay nếu như chị đã quyết định, em cũng không nói nhiều nữa, ngày mai em sẽ gọi người tới giúp chị dọn nhà. Không cần không cần, chị đã liên hệ công ty dọn nhà rồi. Vương Oánh nói. Với lại đồ của chị cũng không nhiều, đồ còn sót lại cũng không muốn mang theo, không cần gọi người đến giúp đỡ đâu, phiền phức lắm. Lâm Dật gật gật đầu, chuyện của Vương Oánh có chút đặc biệt, lần này dọn nhà xem như là khởi đầu mới. Đoán chừng rất nhiều đồ trong nhà cũng sẽ không cần thiết, cũng không cần phải huy động nhân lực làm gì. Sáng sớm hôm sau, Vương Oánh lái xe về tới nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển nhà. Mà Lâm Dật, lúc đang đi đến trường học thì nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Anh đang bận gì sao? Còn đang nhận đơn à? Anh không làm chân chạy vặt nữa. Lâm Dật nói, chị giờ tới trường học làm giáo viên. Thật hả? Tới trường học dạy bóng rổ và taekwondo, thể nghiệm cuộc sống khác biệt một chút. Anh còn biết chơi bóng rổ và taekwondo sao? Kỷ Khuynh Nhan có chút ngoài ý muốn hỏi. Thật không nhìn ra, anh còn có bản lĩnh này đấy. Anh còn biết cả yoga đó, có cần buổi tối tới dạy em một chút hay không? Đừng cho là em không biết tâm tư của anh, lại muốn chiếm tiện nghi của em sao? Anh đây là dựa theo mục đích dạy học để hướng dẫn cho em mà. Còn em lại vu hại nhân phẩm của anh, cái này có phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi không? Tóm lại không cần anh dạy, không cho anh bất cứ cơ hội nào để lợi dụng em, anh cũng nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Vậy thì vừa lúc, nữ sinh bình thường đều đứng xếp hàng đây. Anh dám. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói. Đây là tự do của anh, Kỷ Tổng sẽ không muốn quản cả chuyện này chứ. Thôi đi, không thèm để ý đến anh nữa. Kỷ Khuynh Nhan cũng cảm thấy mình có chút đuối lý, cho nên chuyển sang chủ đề khác, nói. Buổi chiều viện viện muốn tới chỗ em để thương lượng chuyện bỏ vốn đầu tư, anh có muốn tới hay không? Việc này, hai người thương lượng là được rồi, anh đi qua làm gì? Em sợ anh giữa trưa không có nơi ngồi, cho nên để anh đến chỗ em ngồi điều hòa không khí chút thôi. Trong phòng làm việc của anh cũng có, tại sao phải chạy đến chỗ em để ngồi điều hòa không khí? Lâm Dật nói. Làm sao, điều hòa không khí của em có thể thổi ra mùi thơm sao? Đúng thế, còn là vị xoài đây này. Cái này thì ngược lại vẫn có thể suy nghĩ một chút. Hì hì, Kỷ Khuynh Nhan cười nói, để tới sớm một chút đi, 12 giờ được không? Anh thấy em là muốn ăn thì có. Ai nha, đừng nói thẳng như vậy, có ai đến giữa trưa mà không phải ăn cơm không? Kỷ Khuynh Nhan nói, để chuyện này chẳng qua là vừa khéo thôi. Nếu không em cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh. Lâm Dật cũng có thể tưởng tượng ra được, bên đầu kia của điện thoại, đôi mắt to xinh đẹp của Kỷ Khuynh Nhan hẳn là đã híp lại thành trăng khuyết. Được rồi, buổi trưa chờ anh ở văn phòng. Không gặp không về. Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến trường học. Chào buổi sáng, anh Lâm. Bản thân Lâm Dật đến sớm, trong văn phòng chỉ có một mình Tống Giai. Hôm nay sao lại đổi phong cách rồi? Vậy mà còn uống tóc. Em chuẩn bị sẽ phát triển theo hướng của chị Tô, phong cách trước đây của em không còn thịnh hành nữa, không có đàn ông theo đuổi. Anh cho em một lời khuyên, có muốn nghe hay không? Lời khuyên gì? Có đàn ông theo đuổi hay không, thật ra không có liên quan gì đến phong cách cả. Em chỉ cần đem chỗ kia làm lớn, khẳng định sẽ có người theo đuổi em. Tống Giai cười khúc khích, anh Lâm lại đùa em rồi. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, sau đó đi về phòng làm việc của mình. Đây là cái gì vậy? Trên bàn làm việc của Tô Cách lộn xộn hơn so với trong tưởng tượng của mình, có rất nhiều giấy trắng, trên đó vẽ vời và viết rất nhiều thứ. Cầm lên xem xét, phát hiện đều là công lược và ý tưởng về vương giả nông dược. Cái này cũng ghi lại sao? Ai quy gì thế này? Lâm Dật bỗng nhiên có chút đau lòng cho Hồ Hạo Nhiên và Trương Tùng, sớm biết vậy đã không đem ID của Tô Cách cho bọn họ. Đoán chừng hiện tại, đã rớt xuống răng đồng rồi đi. Trở lại vị trí của mình, Lâm Dật bắt đầu chuẩn bị nội dung cho tiết Taekwondo thứ hai. Dù sao cũng không phải là điểm mạnh của mình, phải đem kiến thức trong đầu thống kê lại một chút. Vừa ngồi xuống trên ghế, thì thấy Tô Cách bước vào từ bên ngoài. Áo sơ mi trắng phối với chân váy màu đen, nhất là mái tóc dài gợn sóng kia, mang theo một chút sắc bén. Phỏng chừng cách ăn mặc này liên quan đến công việc của cô ấy. Nếu như ăn mặc theo phong cách dịu dàng thì sẽ không trấn áp được những học sinh kia. Tôi nhớ không lầm thì hình như hôm nay anh có tiết Taekwondo, cái này anh có làm được không? Tô Cách hỏi. Ngạc. Lâm Dật chần chờ mấy giây, để tuy rằng trước đó chưa từng dạy qua, nhưng vấn đề cũng không lớn. Anh có lòng tin là được. Nói rồi, Tô Cách từ trong tủ quần áo lấy ra đồng phục của mình, rồi đi ra ngoài. Cô đi đâu vậy? Đổi đồng phục. Tô Cách nói, em cũng không thể để cho tôi thay tại đây chứ. Cái này thì cũng có thể. Được thôi, nhưng tôi sợ anh sẽ chảy máu mũi mất. Lâm Dật. Tự tin đối với thân hình của mình như vậy sao? Sau khi thay quần áo xong, Tô Cách vô cùng lo lắng trở về, đi vào game đi. Cuộc họp buổi sáng của tôi đã bị hủy bỏ, chúng ta đánh hai ván đi. Lâm Dật. Cô muốn tôi chung văn phòng với mình, chính là muốn theo tôi chơi game đúng không? Đúng a, hai người chúng ta mạnh mạnh liên thủ. Né sang một bên, đừng tự dát vàng vào mặt mình nữa. Ai nha, mang tôi đi đánh mấy ván đi, tôi nhất định sẽ nghe lời. Tô Cách van xin, để tôi hôm nay đấu tăng cấp, nếu như có thể thành công tăng cấp, tôi sẽ giúp anh giả gái. Tôi không có hứng thú đối với việc biến thành con gái. Lâm Dật nói, để tôi chỉ thích chơi game. Nhàn rỗi nhàm chán, đánh ba ván với Tô Cách, hai thắng một thua. Cô về sau đừng uống nước uống cho quý bà nữa. Sao thế? Đi uống 6 quả óc chó để bồi bổ não đi. Lâm Dật mắng, để 5 người đối phương kém như vậy, cô còn đánh thành dạng cái này, ai quy biến thành dao phay rồi sao? Ai nha? Anh cũng đừng mắng tôi chứ. Tô Cách ủy khuất nói. Tôi cảm thấy mình phát huy vẫn tốt, ít nhất cũng thắng được hai ván. Lại còn như vậy nữa. Lâm Dật nói, để cô còn có mặt mũi nói như vậy sao? Được rồi, bớt giận. Tô Cách cười híp mắt, sợ Lâm Dật sẽ không mang mình chơi game nữa. Cô cứ chơi tiếp đi, tôi phải lên lớp. Buổi trưa tôi sẽ mua cơm giúp anh. Ra khỏi văn phòng, Lâm Dật đi đến sân vận động, nhưng lần này là tại tầng 2. Khi đi đến đầu bậc thang, liền bị một đoàn học sinh nữ vây quanh. Thầy Lâm, ngoài tiết quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học, thầy còn phụ trách tiết khác sao? Một học sinh nữ mặc quần bó sát lên tiếng hỏi. Tiết bóng rổ và Taekwondo cũng đều do thầy phụ trách. Thầy Lâm cũng thật là lợi hại, vậy mà còn biết bóng rổ và Taekwondo. Thầy Lâm, bây giờ chúng em muốn chuyển tiết, đi học Taekwondo và bóng rổ, còn kịp không? Ngạch sắp kết thúc khóa học cuối kỳ rồi, hình như là không thể chuyển tiết nữa. Vậy thầy có thể tới dạy thể dục nhịp điệu cho chúng em không? Dựa theo sắp xếp các giờ dạy thì tiết thể dục nhịp điệu sẽ do các giáo viên khác phụ trách, thầy cũng không có cách nào để dạy. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, em sắp bắt đầu giờ học rồi, đừng vây quanh ở đây nữa, các em cũng đi lên lớp đi. Vâng, thưa thầy Lâm, thầy nhớ chú ý thân thể, cũng không nên quá mệt mỏi. Được rồi. Sau khi đuổi mấy học sinh nữ của lớp thể dục nhịp điệu đi, Lâm Dật đến phòng Taekwondo. Mới đi vào từ cửa lớn, đập vào hai mắt anh là từng dãy giấy khen, tượng trưng cho quá khứ trong quá khứ của sư đại. Bên trong có một cái hình như là á quân cả nước. Những vinh quang này, ngược lại khiến cho Lâm Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trường như sư đại này, tại phương diện Taekwondo lại xuất sắc như thế. Trời à, là thầy Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật đứng ở cửa ra vào, một học sinh tóc dài kích động nói. Nữ sinh kia tên là Trịnh Nhã Văn, bởi vì bạn trai Trần Thiên Bác của cô là đội viên chủ lực của câu lạc bộ Taekwondo, có quan hệ tốt với giáo viên phụ trách Taekwondo, cho nên cô đã báo danh khóa này. Lúc cuối kỳ, sẽ được chiếu cố thêm và cho thêm vài điểm. Văn Văn, cậu nói nhỏ chút, bạn trai cậu còn đứng ở hàng trước đó. Bạn cùng phòng của Trịnh Nhã Văn nói. Xin lỗi, là tớ đã quá kích động. Trịnh Nhã Văn nhếch miệng, hưng phấn đến không ngậm miệng được. Để tiết quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học của thầy Lâm, tớ mỗi lần đều không giành được chỗ, không nghĩ tới lại có thể thấy thầy ấy ở lớp Taekwondo. Đúng là quá hạnh phúc. Sau khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở hàng sau, một học sinh nam tóc ngắn hàng trước quay lại nhìn Trịnh Nhã Văn. Nhìn thấy vẻ mặt của bạn trai mình có chút không đúng, Trịnh Nhã Văn lập tức thu lại nét mặt hưng phấn, làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh Bác, xem ra việc này là thật, tiết của thầy Trần sẽ bị thầy ấy thay thế. Trường học đang làm mấy cái lông gì vậy, tìm người như vậy đến dạy Taekwondo, không thấy buồn nôn sao? Lão Trần, tôi thấy cậu vẫn nên lo lắng cho bạn gái phía sau của mình đi, cẩn thận bị dụ dỗ đi mất. Lại một nam sinh lên tiếng. Cút đi, nhìn bộ dạng lớn lên của thầy ấy liền biết là miệng cọp gan thỏ, ý chỉ yết ớt, có thể so sánh với tôi sao? Trần Thiên Bác khinh thường nói, kẻ có tin tôi chỉ cần một chân là có thể đá chết thầy ấy. Việc này tôi tin, cậu là chủ lực của đội Taekwondo, đã đến đai đỏ, ngoại trừ thầy Trần ra thì không có mấy người có thể chống đỡ được một cước này của cậu. Lâm Dật cũng không quản những xì xào bàn tán của đám học sinh phía dưới, mà chỉ đang chờ Trần Kiến Nghiệp tới để bàn giao lại lớp học. Cùng lúc đó, Trần Kiến Nghiệp đi tới cùng một nam sinh da ngăm đen. Nam sinh tên là Vương Hạo Vũ, là tuyển thủ hạt giống số 1 của câu lạc bộ Taekwondo tại Sư Đại, thực lực mạnh hơn nhiều so với Trần Thiên Bác, đã sắp bước vào đai đen. Thầy Trần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, không phải vẫn đang rất tốt sao, sao lại đổi giáo viên chứ? Vương Hạo Vũ hỏi. Đối phương có quan hệ thân thích với hiệu trưởng, cho nên đã lấy tiết học của thầy và thầy Tôn, như vậy liền có thể kiếm thêm học phí dạy học. Nói đùa gì vậy chứ? Tiết chuyện nghiệp như Taekwondo mà thầy ta muốn lên là lên sao? Cho dù là thấy tiền sáng mắt thì cũng không nên như vậy. Có khả năng thầy ấy cảm thấy tiết thể dục không quan trọng, chỉ cần tùy tiện lừa gạt một chút là được rồi, cho nên mới to gan như vậy. Thối lắm. Vương Hạo Vũ mắng, ê rõ ràng là xem thường tiết Taekwondo của chúng ta mà. Em bình tĩnh một chút đi. Trần Kiến Nghiệp nói, ê thầy hôm nay gọi em qua đây là muốn nói việc này. Thầy Trần có biện pháp đuổi thầy ta đi sao? Trần Kiến Nghiệp gật gật đầu, kể thầy đã nghĩ biện pháp rồi, chờ khi em lên lớp, liền ở trước mặt thầy ấy, thể hiện thực lực của mình, để cho thầy ấy biết khó mà lui là được rồi. Việc này đơn giản, giao cho em là được. Ngay lúc hai người nói chuyện, đã đi tới trước cửa hội quán Taekwondo. Nhìn thấy Lâm Dật, Vương Hạo Vũ khinh thường liếc sang, sau đó về lại bên trong đội ngũ. Trần Kiến Nghiệp đi đến trước mặt Lâm Dật, ra vẻ khách khí lên tiếng chào hỏi. Thầy Lâm. Thầy Trần. Sau khi chào hỏi, Trần Kiến Nghiệp hướng về phía những người khác, nói. Tin rằng mọi người cũng đều đã nghe nói qua, từ hôm nay trở đi, thầy sẽ không phụ trách khóa Taekwondo của mọi người nữa. Phần còn lại sẽ do thầy Lâm phụ trách, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tuy rằng số lượng nữ sinh học Taekwondo không nhiều, nhưng vỗ tay lại vô cùng hăng say, hạ những nam sinh khác xuống. Thầy Lâm, kế hoạch cho tiết dạy Taekwondo lúc bắt đầu khai giảng tôi đã chuẩn bị xong, thầy có thể dựa theo kế hoạch dạy học này mà tiến hành. Lúc nói chuyện, Trần Kiến Nghiệp đem giáo án đưa cho Lâm Dật. Được, cứ tiến hành dựa theo kế hoạch dạy học của thầy đi. Nếu như xáo trộn tiết tấu giữa chừng, thì sẽ ảnh hưởng tới thành quả học tập của học sinh. Lâm Dật liếc nhìn giáo án, nói, thầy dựa theo kế hoạch dạy học, hôm nay sẽ học bài tập một đối một. Nhưng trước đó cần phải vận động làm nóng người, để giảm bớt chấn thương. Có giáo án trong tay, Lâm Dật cũng dễ dàng hơn không ít, không cần dùng đầu óc của mình nhiều, dựa theo quá trình lên lớp là được rồi. Mà giáo án của Trần Kiến Nghiệp lại làm vô cùng cẩn thận, thậm chí chính xác đến tên người, có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Sau mấy phút đồng hồ, vận động làm nóng người đã hoàn thành, Lâm Dật nhìn giáo án một chút, nói. Để cho hai vị bạn học Vương Hạo Vũ và Trần Thiên Bác làm mẫu cho mọi người. Nghe thấy Lâm Dật nhắc đến tên của Vương Hạo Vũ và Trần Thiên Bác, những người ngồi dưới đất vỗ tay như sấm động. Hai người bọn họ chính là hai đại cao thủ của đội Taekwondo, có thể nhìn thấy bọn họ đấu nhau, khẳng định là vô cùng đặc sắc. Tớ vẫn là thích nam sinh như Vương Hạo Vũ hơn, cậu nhìn cơ bắp của cậu ấy xem, đứng ở bên cạnh cậu ấy nhất định sẽ có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn thì làm được cái gì, tìm bạn trai phải tìm người đẹp trai giống như thầy Lâm chứ. Vương Hạo Vũ nhíu mày, thấp giọng nói. Thầy Lâm, thầy được cắt cử xuống dạy taekwondo cho chúng em, chắc hẳn trình độ của bản thân cũng không kém đi, hiện tại là đai đen mấy đẳng rồi. Thầy lúc trước chưa từng tiếp xúc qua taekwondo, cho nên không có đai gì cả. Lâm giật nói. Cái gì? Trước đây chưa từng tiếp xúc qua taekwondo. Mọi người ở chỗ này đều đã không thể bình tĩnh nổi nữa. Vốn cho là trình độ của thầy ấy chỉ là thấp mà thôi, chưa từng nghĩ qua, vậy mà lại chưa từng tiếp xúc qua taekwondo. Trường học rốt cuộc là đang làm cái cộng lông gì vậy? Thầy biết các em có nghi ngờ về trình độ của thầy. Lâm giật cười ha hả nói. Nhưng trước khi lên lớp, thầy có tìm hiểu một chút về kiến thức taekwondo, lên lớp cho các em thì hẳn là không thành vấn đề. Thầy Lâm, thầy đang nói đùa sao? Vương Hạo Vũ tức giận nói. Thầy chỉ là trước lúc lên lớp, biết một chút kiến thức về taekwondo, mà dám lên lớp cho chúng em sao? Vì sao lại không dám? Lâm giật nói, ở đây cũng không phải tiết taekwondo chuyên nghiệp, chỉ là một môn thể dục tự chọn, thầy đến dạy hẳn là không có vấn đề gì đi. Lời này vừa nói ra, lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng. Bà! Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N học bình thường thì không nói, đối với bọn họ thì khóa thể dục như này cũng không có gì đáng kể, không có ôm ấp thêm phần tình cảm gì. Nhưng với đám người Vương Hạo Vũ và Trần Thiên Bác thì lại khác. Bọn họ đều là người của đội taekwondo, vô cùng yêu mến taekwondo, nghe thấy Lâm Dật nói như vậy, trong lòng đều không khỏi tức giận. Thầy Lâm, thầy là đang xem thường taekwondo sao? Cũng không phải là như vậy. Lâm Dật nói, như vừa rồi thầy đã nói, nếu như là khóa học cao cấp thì khả năng của thầy còn kém, nhưng tiết taekwondo cấp bậc đại học này vẫn là không thành vấn đề. Thầy Lâm thật là bá khí nha. Đôi mắt Trịnh Nhã Văn sáng lấp lánh, nói. Cái đồ hoa si, mau tỉnh lại, bạn trai cậu còn ở phía trước đó. Nhìn thấy tâm tư của bạn gái của mình đều rơi vào người Lâm Dật, Trần Thiên Bác vốn đã nổi giận giờ sắc mặt lại càng thêm khó coi, lạnh giọng nói. Thầy Lâm, thầy luôn miệng nói dạy cho chúng em là chuyện không thành vấn đề. Hiện tại em muốn luận bàn với thầy một chút, vừa lúc cũng để cho những bạn học khác quan sát một chút, không biết thầy có dám hay không? Không phải chứ, Trần Thiên Bác muốn khiêu chiến với thầy Lâm. Đây rõ ràng là cậy thế mà. Cậu ta đã là đai đỏ, mà thầy Lâm lại căn bản chưa từng tiếp xúc qua huấn luyện taekwondo, chỉ là hiểu sơ một chút quy tắc. Đây không phải là một người lớn đang bắt nạt một đứa trẻ 3 tuổi sao? Không phải sao, cái này có chút khi dễ người. Các người yên tâm đi, thầy Lâm cũng không ngốc. Thầy ấy hẳn là biết trình độ của mình, nếu như đánh cùng Trần Thiên Bác thì nhất định sẽ bại, tôi cược rằng thầy ấy sẽ tìm lý do cự tuyệt. Tôi cũng cho là như vậy, biết rõ không địch lại, còn chết vì sĩ diện mà xông về phía trước, không phải là ngu xuẩn thì cũng là đần. Mùi thuốc súng hai bên dần trở nên dày đặc, khóe miệng Trần Kiến Nghiệp mang theo ý cười. Người tên Lâm Dật này, thật đúng là có dũng vô mưu, chỉ người chỉ biết dựa vào sức mạnh mà không có mưu trí. Mình chỉ dùng mấy đường đơn giản, đã khiến cậu ta mắc câu rồi. Ai, thật sự là quá ngu. Thầy Lâm, trình độ của Trần Thiên Bác thầy cũng thấy rồi đấy, mà tính tình của nó có chút xấu, thầy đừng chấp nhặt với nó. Tuy rằng nội dung vở kịch đang phát triển giống như tưởng tượng của mình, nhưng lúc này cũng nên đứng ra nói hai câu. Lúc này mới phù hợp với thân phận của mình. Khuyên xong Lâm Dật, Trần Kiến Nghiệp ra vẻ nghiêm túc nhìn Trần Thiên Bác. Trần Thiên Bác, em sao lại thế này, còn biết tôn ti hay không? Tình huống của thầy Lâm không phải là em không biết sao, vậy mà còn muốn luận bàn với thầy Lâm, em nghĩ thế nào vậy? Nhà em nhiều tiền đúng không? Có thể bù nổi tiền thuốc men hay không? Em biết sai rồi, em quên rằng thầy Lâm là thân thích của hiệu trưởng. Trần Thiên Bác cười lạnh nói, em nếu như đánh hỏng, thì thật sự đền không nổi. Bị Trần Thiên Bác nói kiểu này, mọi người mới nhớ tới. Thầy Lâm có thể đến trường học là bởi vì có quan hệ. Nhìn như vậy, nếu như Trần Thiên Bác đánh thầy Lâm bị thương, thì không chỉ đơn giản là bồi thường như vậy. Nói không chừng còn có thể bị đuổi học. Em khẳng định muốn luận bàn với thầy. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Không xác định. Trần Thiên Bác nhún vai, thì em chỉ là một học sinh nghèo, không có quan hệ lớn như vậy, thật sự là đền không nổi thầy. Lúc này, Trần Ký Nghiệp giả bộ tốt bụng tiến lên, nói. Thầy Lâm, Trần Thiên Bác đã đến đai đỏ, mà thầy ngay cả người mới học cũng không phải. Dựa theo quy tắc taekwondo thì thầy có quyền cự tuyệt, huống hồ thầy còn là giáo viên của nó, cho dù có cự tuyệt, cũng là chuyện đương nhiên, không có gì mất mặt cả. Ai nói tôi muốn cự tuyệt chứ? Lâm Dật thản nhiên nói, tuy rằng tôi không có học qua cụ thể, nhưng vẫn đủ để ứng phó với cậu ta. Lời nói này của Lâm Dật rơi vào tai các nữ sinh, khiến họ đều nhíu mày, cảm thấy thầy ấy có chút không biết trời cao đất rộng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thầy Lâm vậy, sao đến chết vẫn sĩ diện thế? Người lớn như vậy rồi, lẽ ra không thể xúc động như vậy, mà Trần Thiên Bác còn là học sinh của thầy ấy. Nếu như bị thua, không phải là càng mất mặt sao, còn không bằng tìm lý do để cự tuyệt. Tuyệt đối không nên đánh vào mặt, nếu không hình tượng hoàn mỹ của thầy Lâm sẽ sụp đổ. Thầy Lâm, thầy sao phải như vậy chứ? Trần Ký Nghiệp mở miệng, thì việc này đối với thầy rất bất lợi. Thầy nên đứng một bên thôi. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn Trần Thiên Bác, nếu như em chuẩn bị xong rồi thì động thủ đi, thầy sẽ tiếp đến cùng. Thầy Lâm, đây chính là thầy để cho em động thủ. Trần Thiên Bác híp mắt nói. Nếu em đánh ngã được thầy, thầy sẽ cho em điểm tối đa của khóa này. Vậy đương nhiên là tốt rồi, điểm toàn phần miễn phí, không cần thì phí. Thiên Bác, cậu tốt nhất vẫn nên thu liễm lại một chút, quyền cước không có mắt, tuyệt đối đừng đánh vào mặt thầy Lâm. Vương Hạo Vũ cười trên nỗi đau của người khác nói. Thầy Lâm chính là thần tượng của nữ sinh toàn trường, nếu như làm cho mặt của thầy ấy bị thương, cẩn thận cậu không thể ra khỏi cửa trường. Ai, thật sự là đau đầu mà. Trần Thiên Bác nói. Muốn dùng cách của đàn ông để phân cao thấp với thầy Lâm, không nghĩ tới người ta vậy mà lại có nhiều nữ sinh tiếp ứng như vậy. Lớn lên đẹp mắt đúng là có ưu thế, nam sinh nam tính giống như chúng ta đúng là không còn chỗ đứng. Tôi chính là nói ý này, cho nên cậu ra tay nhẹ một chút. Được, tôi biết rồi. Nói xong, Trần Thiên Bác nhìn Lâm Dật, kề thầy Lâm, em động thủ đây. Tới đi. Trong chốc lát, vẻ mặt Trần Thiên Bác bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, dưới chân phát lực, hướng về phía Lâm Dật. Dù nói thế nào thì Trần Thiên Bác cũng là đai đỏ, một loạt động tác của cậu ta ở trong mắt người bình thường, đã là vô cùng khó lường rồi. Trần Kiến Nghiệp hài lòng gật đầu, trong lòng oán thầm nghĩ. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều tiến bộ không ít, mà góc độ xuất thủ cũng rất không tệ, xem ra trong khoảng thời gian này hẳn là luyện tập không ít. Lâm Dật nhìn thấy chiêu thức dạng này, chắc hẳn là sẽ bị dọa sợ đi. Nữ sinh bên trong hội quán, cả đám đều nắm chặt hai tay, khẩn trương tới đổ mồ hôi. Trong câu lạc bộ taekwondo của sư đại, Trần Thiên Bác chính là cao thủ xếp thứ hai. Mà nhìn dáng vẻ của cậu ta, giống như là xuất toàn lực, thầy Lâm làm như thế nào để chống đỡ đây? Khác với những người khác, trong mắt Lâm Dật, chiêu thức của Trần Thiên Bác quả thực có chút vô nghĩa. Lấy năng lực mà trí tuệ hiền giả giao cho mình, muốn ứng phó cậu ta, thực sự quá dễ dàng. Mà lúc này, Trần Thiên Bác đã cách 3 mét trước mặt Lâm Dật, sau đó lăng không nhảy lên, hung hăng bổ xuống một cái. Nhìn thấy chiêu thức ác liệt của Trần Thiên Bác, Lâm Dật lắc đầu, đối phương đã nghiêm túc như vậy, mình cũng nên dạy cho cậu ta một bài học chứ nhỉ. Lâm Dật tại chỗ dịch ra một bước, thân thể hơi chuyển động, tung ra một cú đá xoay tuyệt đẹp, một chân đá vào phía bên sườn của Trần Thiên Bác. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Trần Thiên Bác ngã ầm xuống đất, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Vậy mà lại bị đánh ngã. Người ở chỗ này đều được mở rộng tầm mắt. Ai cũng không nghĩ tới, đai đỏ taekwondo Trần Thiên Bác, thậm chí lại ngay cả một chiêu cũng không thể chống đỡ. Tôi không phải là đã nhìn lầm chứ, người ngã xuống, sao lại thành Trần Thiên Bác rồi? Cậu ta không phải tuyển thủ hạt giống số 2 của đội taekwondo hay sao, vậy mà lại bị đánh chết trong vài giây. Thầy Lâm cũng quá lợi hại rồi, chỉ là học chút kiến thức về taekwondo thôi mà đã có thể thực hiện được, quả thực chính là thiên tài. Vẻ mặt Trần Kiến Nghiệp và Vương Hạo Vũ đứng một bên đều thay đổi, nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ không hề nghĩ tới kết cục sẽ như vậy. Thầy ấy chưa từng tiếp thu qua huấn luyện chính thống, làm sao có thể khả năng hạ người chỉ với một đòn được. Bộ môn thể thao như taekwondo này, cũng không phải chỉ cần dựa vào sức mạnh lớn là có thể thắng. Dưới sự an bài của Trần Kiến Nghiệp, Trần Thiên Bác được đỡ ra ngoài. Thầy Lâm, thầy có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Vương Hạo Vũ nói. Quá đáng. Lâm Giật nói, thầy đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu đã như vậy, em thật sự muốn thỉnh giáo thầy Lâm mấy chiêu. Vương Hạo Vũ vô cùng tin tưởng đối với thực lực của mình. Cậu ta có thể xác định rằng thời điểm vừa mới động thủ, Trần Thiên Bác nhất định là không dùng toàn lực, nếu không cũng sẽ không bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Mà trình độ của bản thân mình đã gần đai đen, mạnh hơn không ít so với Trần Thiên Bác, cho dù là thầy Trần cũng phải đánh với mình một hồi lâu mới có thể phân thắng bại. Muốn xả cơn giận này là chuyện không thành vấn đề. Em khẳng định là muốn đánh cùng thầy sao? Chẳng lẽ thầy Lâm không dám? Vương Hạo Vũ khiêu khích nói. Chẳng lẽ thầy Lâm không biết, vừa rồi Thiên Bác không dùng toàn lực, thầy lợi dụng sơ hở mới đánh bại được cậu ta sao? Vậy thì động thủ đi, vừa đúng lúc nội dung bài học hôm nay là đấu 1v1, thầy phải làm mẫu cho bọn em thật tốt mới được. Lúc này, Trần Kiến Nghiệp đi tới, thấp giọng nói. Thầy Lâm, tôi cảm thấy thấy vẫn nên là thấy tốt thì nhận đi. Cái gì gọi là thấy tốt thì nhận vậy? Thầy chưa từng học qua Taekwondo, vừa rồi có thể đánh thắng Trần Thiên Bác đã là may mắn. Trần Kiến Nghiệp nói. Thực lực của Hạo Vũ tôi biết, chỉ hơi kém một chút so với tôi, mà lần này động thủ, cậu ấy sẽ không cho thầy cơ hội đâu. Nói xong, Trần Kiến Nghiệp chỉ giấy khen treo trên tường, nói. Kia chính là tấm giấy khen Á quân cả nước do Vương Hạo Vũ giành được. Thầy vẫn là đừng nên phô trương, cậu ta ra tay không nặng không nhẹ, nếu như đã thương thầy thì cũng không tiện. Không sao, dù sao cũng chỉ là luận bàn. Lâm Dật nói. Huống hồ tôi là thầy giáo, người ta đều đã hướng tôi khiêu chiến rồi, nếu như không tiếp, vậy thì tiết học này làm sao mà dạy được. Thầy Lâm thật can đảm, vậy thì tiếp chiêu đi. Vương Hạo Vũ hét lớn một tiếng. Tăng tốc chạy lấy đà, hướng thẳng đến Lâm Dật. Tại thời điểm lao tới trước mặt Lâm Dật, chân phát lực, nhảy lên một cái, ác liệt đá hai chân về phía mặt Lâm Dật. Vẻ mặt Lâm Dật không thay đổi, nắm lấy mắt cá chân của Vương Hạo Vũ, dùng lực kéo một cái rồi ném ra ngoài giống như là đồ bỏ đi. Hô thông. Vương Hạo Vũ ngã ầm trên mặt đất, hình như cả mặt đất cũng chấn động một chút. Không phải chứ, lại là một chiêu một giây. Giây cái rắm. Vương Hạo Vũ tức giận, hỗn hển mắng, sau đó bò lên, kẻ tiếp tục. Không dừng lại một giây đồng hồ nào, sau khi Vương Hạo Vũ đứng lên thì lại lần nữa lao về phía Lâm Dật. Trần Kiến Nghiệp híp mắt, tỉnh táo phân tích thế cục trong sân. Kỹ thuật đá của Vương Hạo Vũ cũng không lợi hại, cái lợi hại nhất chính là quyền cước của cậu ta. Cú đấm thẳng nhìn như đơn giản nhất nhưng lại chính là sát chiêu mạnh nhất của cậu ta. Loại phương thức công kích không cho người ta thở dốc kia, đừng nói là Lâm Dật. Cho dù là chính mình, cũng phải tốn chút sức lực mới có thể phòng bị được. Hiện tại Vương Hạo Vũ làm thật, cậu ta nhất định sẽ ngã xuống. Đúng như Trần Kiến Nghiệp dự đoán, lần này Vương Hạo Vũ sử dụng chính là đấm thẳng đơn giản nhất, cũng là chiêu hữu hiệu nhất. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài dự tính chính là Lâm Dật chỉ hơi nghi người là đã có thể tránh khỏi công kích của Vương Hạo Vũ. Sau đó, thân thể hơi nghiêng. Một cú đá nghiêng. Trực tiếp đá bay Vương Hạo Vũ ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tình trạng của Vương Hạo Vũ còn thảm hơn so với Trần Thiên Bác. Sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa đã ngất đi. Lúc này, toàn trường đều dại ra, hoàn toàn tĩnh mịch. Tròng mắt thiếu chút nữa đã rớt ra. Vương Hạo Vũ chính là tuyển thủ số 1 của Sư Đại, cũng là bởi vì có cậu ta cho nên Sư Đại mới có thể cầm được chức Á quân cả nước. Nhưng bây giờ, vậy mà lại bại bởi một kẻ bình thường, sao lại có thể như thế được? Lâm, thầy Lâm, trước đây thầy thật sự chưa từng tiếp xúc qua Taekwondo sao? Trần Kiến Nghiệp dè dặt hỏi. Việc này tôi không cần thiết phải lừa thầy đi. Nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn, người ở chỗ này đều cảm thấy mình như nhận phải cả tỷ điểm bạo kích. Một người chỉ hiểu sơ qua về quy tắc Taekwondo, vậy mà lại nắm giữ kỹ thuật và thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có thể vận dụng trong thực chiến. Đây là thiên tài cỡ nào vậy? Trên thế giới còn có thứ gì có thể làm khó thấy ấy sao? Lâm Dật nghiêng đầu, nhìn Trần Kiến Nghiệp, mặt không thay đổi nói. Thầy Trần, trình độ của hai học sinh này rất bình thường, nếu không thầy ra đây thử một chút đi. Với đầu óc Lâm Dật thì sao có thể không nhìn ra chút tâm tư kia của Trần Ký Nghiệp chứ? Đây chỉ là anh lười phản ứng với anh ta mà thôi. Đừng đừng, giữa chúng ta cũng không cần phải so tài, thực sự không cần thiết. Vẻ mặt Trần Ký Nghiệp bối rối, bị dọa cho sợ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trình độ của mình cũng không cao hơn bao nhiêu so với Vương Hạo Vũ. Lâm Dật có thể một chiêu đánh bại Vương Hạo Vũ, vậy thì mình có khả năng không qua nổi ba chiêu. Nếu như đấu với cậu ta, đó không phải là tự rước lấy nhục sao? Còn không bằng tìm một lý do cự tuyệt, nếu không thì hình tượng của mình trong lòng học sinh sẽ bị hủy sạch. Vậy tôi bây giờ có tư cách dạy tiết taekwondo này hay chưa? Đương nhiên là có. Trần Ký Nghiệp liên tục nói, ngay tại toàn bộ sư đại, không có ai thích hợp dạy khóa taekwondo này hơn thầy Lâm cả. Vậy là tốt rồi. Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến cho học sinh phía dưới đều xì xào bàn tán. Thầy Lâm cũng quá lợi hại rồi, vậy mà ngay cả thầy Trần đều sợ thầy ấy. Tớ có ghi lại hình ảnh so tài vừa rồi, đến lúc về sẽ phát lên trên diễn đàn. Lúc vừa mới bắt đầu đánh nhau, áo của thầy Lâm có cuộn lên một góc, tớ có nhìn thấy cơ bụng của thầy rồi. Thầy Lâm quá lợi hại, không hổ là thần tượng của tớ, tớ yêu thầy Lâm chết đi được. Trịnh Nhã Văn nói. Nhã Văn, bạn trai cậu còn bị thầy Lâm đánh ngã, lẽ ra thầy ấy hẳn là kẻ địch của cậu mới đúng chứ? Tớ quyết định rồi, chờ xong tiết học này sẽ chia tay Trần Thiên Bác. Nam sinh cuồng vọng tự đại giống như cậu ta căn bản là không đáng tin cậy, vẫn là dạng người khiêm tốn giống như thầy Lâm mới là gu của tớ. Nhưng thầy ấy là người đàn ông mà cậu vĩnh viễn cũng không thể chiếm được. Có thể cho tớ ở trong đêm tịch mịch trống rỗng, y một chút là được rồi. Ai, cậu thật sự là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Trần Thiên Bác. Lão tử vừa bị đánh, hiện tại còn sắp bị chia tay. Việc này mình nên đi đâu để nói lý lẽ đây? Được rồi, đều yên lặng một chút đi. Lâm Dật thấp giọng nói. Trong chốc lát, bên trong hội quán lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều im lặng. Để sau này tiết taekwondo có thể an ổn tiếp tục, còn có ai muốn cùng thầy luận bàn một chút nữa hay không? Lâm Dật nói, nếu như muốn, có thể đứng ra. Em. Trịnh Nhã Văn đứng lên, thầy Lâm, em muốn cùng luận bàn với thầy. Một nữ sinh như em xem náo nhiệt làm gì? Thầy Lâm, em là nghiêm túc đó. Trịnh Nhã Văn nói, nhưng mà lúc hai chúng ta tỉ thí, thầy có thể dùng động tác ôm ngã để so chiêu với em hay không? Ôm ngã? Vâng, chính là ôm lấy em trước, sau đó ngã thế nào cũng được, nhưng phải nhẹ một chút nha, em sợ đau. Hay là thôi đi, sức của tôi rất lớn, thật sự sợ làm đau em. Hít. Làm đau cũng không sao, em chịu đựng là được. Có thế chịu được. Trịnh Nhã Văn nói. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Trần Ký Nghiệp nói, ngay từ nay về sau, tiết taekwondo của mọi người sẽ do thầy Lâm phụ trách. Sau khi dặn dò vài câu, Trần Ký Nghiệp xám xịt rời đi. Đã không còn mặt mũi ở lại đây nữa rồi. Lớp tiếp theo, Lâm Dật đều dạy theo giáo án, đã giảm đi không ít công sức. Nhưng có mấy học sinh nữ hơi khó đối phó, vẫn luôn la hét muốn luyện tư thế ôm ngã với mình, còn nói bản thân không sợ đau, nhất định có thể chịu được. Làm Lâm Dật rất đau đầu. Sau một tiết, làm cho Lâm Dật còn mệt hơn khi đấu một trận bóng. Chung tan học vừa vang, Lâm Dật còn chưa kịp đi ra khỏi hội quán thì điện thoại trong túi quần đã vang lên. Là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Thầy Lâm, đã tan lớp rồi chứ? Trong điện thoại, giọng nói ngọt ngào của Kỷ Khuynh Nhan truyền đến. Làm sao em biết anh đã tan học? Lớp thứ hai đại học, đều tan học vào lúc này. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói, thì em đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho anh rồi, nhanh qua đây nấu cơm đi. Tổng giám đốc Kỷ, cả một công ty lớn như vậy đang chờ em quản lý đó, em lại mặc kệ chính sự, mỗi ngày lắc qua lắc lại trong phòng bếp. Em không sợ thành tích giảm sao? Không sợ đâu. Kỷ Khuynh Nha nói với vẻ đương nhiên, nên nếu việc làm ăn không tốt, thầy Lâm cứ đưa cho em mấy hạng mục, chẳng phải thành tích sẽ đi lên sao? Có bên B không đáng tin cậy như em, ai dám giao việc làm ăn cho em chứ? Hừ. Nếu anh không cho, em sẽ cắn anh. Cắn cũng được, nhưng em đừng cắn hỏng. Hả? Đừng cắn hỏng cái gì? Nghĩ kỹ xem. Kỷ Khuynh Nhan lẩm bẩm một lát, tự nhủ. Lâm Dật. Anh lại đùa em. Túc túc túc. Không chờ Kỷ Khuynh Nhan nói xong, Lâm Dật đã tắt điện thoại. Vừa tới bãi đổ xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, Tô Cách đã điện thoại tới. Thức ăn ở nhà ăn hôm nay không tồi, anh muốn ăn gì? Tôi mua về cho anh. Giữa trưa có chút việc nên không ăn ở trường học, cô không cần mua cho tôi. Lâm Dật nói. Được rồi. Hôm nào tôi lại mua cho anh, nhưng anh không được tức giận, còn phải mang theo tôi chơi game nữa đó. Tô Cách nhỏ giọng nói. Cô nghe tôi khuyên một lời đi. Với IQ này của cô thì nên bỏ game thôi, tìm cái khác chơi đi. Chơi cái gì? Máy bay. Sau 20 phút, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Mở cửa phòng bước vào, phát hiện cô nàng đang cười tủm tỉm nhìn mình. Thầy Lâm quá đúng giờ, vừa đúng 12 giờ, không sai lệch một giây nào. Anh sợ em chết đói trong phòng làm việc, cho nên vội vàng chạy tới. Làm sao em lại không có tiền đồ như vậy được? Kỷ Khuynh Nhan hào hứng đi ra khỏi bàn làm việc. Ê, đến đây nào, em dẫn anh đi xem thứ này. Thứ gì, thần bí như vậy? Gói quà lớn khiến anh phải kinh ngạc vui mừng. Kỷ Khuynh Nhan để Lâm Dật đi đến phòng thay đồ của mình. Ê, nhanh, nhắm mắt lại. Làm gì vậy, còn phải nhắm mắt lại sao? Nghe lời, chỉ một lát thôi. Lâm Dật sờ cằm, làm sao lời này lại có chút không đúng? Nếu thêm hai chữ không đau, thì sẽ có mùi vị kia. Lâm Dật thuận theo nhắm mắt lại. Một tiếng két vang lên, Kỷ Khuynh Nhan mở cửa phòng thay đồ ra. Được rồi, anh mở mắt ra đi. Đập vào mắt là quần áo rực rỡ muôn màu, trang sức, và giày cao gót đủ mọi phong cách khác nhau. Lễ vật thần bí mà em nói chính là tất chân mà em vừa mới thay sao? Ô hát! Không phải cái này. Buổi sáng em mới đổi lại, quên cất. Kỷ Khuynh Nhan hơi xấu hổ, hãy anh đừng chú ý đến mấy thứ đó, chẳng lẽ không hề phát hiện ra những thứ khác? Lễ vật thần bí mà em nói là giày chơi bóng kia sao? Kỷ Khuynh Nhan nở nụ cười, kể từ Ari 1 đến Ari 14, em đều mua một đôi. Chờ khi anh dạy tiết bóng rổ có thể đi. Kỷ Khuynh Nhan đi đến một bên của phòng thay đồ, lại lấy ra hai bộ quần áo bóng rổ dêm. Còn có thứ này nữa, em nghĩ anh mặc vào chắc sẽ rất đẹp. Lâm Dật không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhan lại tỉ mỉ như thế, biết mình làm thầy giáo dạy bóng rổ liền đi mua những thứ này. Sao lại mua nhiều như vậy, quá lãng phí. Có gì mà lãng phí, dù sao cũng không phải tiền của em. Kỷ Khuynh Nhan nói. Dùng tiền của những người theo đuổi khác để mua quần áo cho anh. Rất tốt đó, đúng là rất biết cách sống. Thôi đi, da mặt em không dày như vậy đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói, vì em lấy tiền công trình bến tàu để mua, cho nên có thể tính là anh tự trả tiền. Lâm Dật bật cười, cái thao tác này của em, đúng là đã để cho anh phải lau mắt nhìn. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan cười đắc ý, giống như một bông hồng kiều diễm, đẹp không sao tả xiết. Thầy Lâm, giày chơi bóng và quần áo đều đã mua cho anh rồi, có phải nên làm cơm rồi không? Em chạy cả buổi sáng, đã sắp chết đói rồi. Được, chờ ở đây đi. Lâm Dật đi đến nhà bếp, công tác chuẩn bị ban đầu đều đã làm xong, chỉ cần cho vào nồi xào nấu là được. Từ hình dáng của nguyên liệu có thể nhìn ra, đao công của Kỷ Khuynh Nhan đã có tiến bộ rất lớn, ít nhất thì lớn nhỏ đều nhau. Ngay khi Lâm Dật đưa nguyên liệu thứ nhất vào nồi, Kỷ Khuynh Nhan đã đi vào. Tèn tén tén, nhìn em mặc bộ này được không? Lâm Dật quay đầu sang thì thấy Kỷ Khuynh Nhan đã đổi một bộ quần áo khác, bỏ đi bộ quần áo công sở ban đầu, đổi thành quần bò ngắn, nhưng nửa người trên lại là một chiếc áo bóng rổ cô bê. Nhưng bởi vì chiếc áo bóng rổ hơi lớn, cho nên đã che khuất luôn quần bò, tạo cho người ta cảm giác bên dưới không hề mặc gì. Trừ cái đó ra, đôi giày đỏ thẩm vô 14 dưới chân kết hợp với bộ trang phục, giống như vẽ rồng điểm mắt. Không tồi. Lâm Dật nói. Chỗ nào không tồi, chọn điểm quan trọng mà khen nhé. Chân không tồi, vừa dài vừa trắng lại thẳng. Nhìn Lâm Dật đầy khinh bỉ, vì vậy nếu em đi tất đen, có phải anh sẽ càng thích hay không? Vẫn là Kỷ tổng hiểu anh. Hiểu rõ anh cái quỷ ý, nhanh nấu cơm đi, em sắp chết đói rồi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan vẫn không quên đi đến tủ lạnh, lấy nước ép xoài ra. Sau 20 phút, Lâm Dật bê bốn món ăn và một bát canh đi ra, để lên bàn trà. Kỷ Khuynh Nhan đã rất muốn ăn, nhưng lại ngậm đũa suy tư, không biết nên ăn món nào. Nhanh ăn đi, không phải em sắp chết đói sao? Đúng là rất đói bụng, nhưng nhìn qua mỗi một món đều rất ngon, không biết nên ăn món nào đây? Kỷ Khuynh Nhan nhẹ nhàng nói, thì em nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Hôm nay em lén đo cân nặng, đã tăng lên 5 cân. Kỷ Khuynh Nhan ngậm đũa, giống như một quả bóng da xì hơi, em vốn định giảm béo, nhưng vừa thấy đồ ăn anh làm em lại mất động lực. Anh có một cách có thể giúp em quản tốt miệng, như vậy sẽ có thể gầy. Cách gì vậy? Anh kể cho em một chuyện xưa, em nghe kỹ nhé. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, vẻ mặt chăm chú. Có một ngày, một con voi ỉa trên đồng cỏ, sau khi ỉa xong thì mới phát hiện không có giấy. Đúng lúc này lại có một con thỏ trắng nhỏ đi tới, con voi nói, thỏ trắng nhỏ, ngươi rụng lông rồi. Thỏ trắng nhỏ trả lời lại là không rụng mà, sau đó con voi liền dùng thỏ trắng nhỏ chùi đít. Buồn nôn chết mất, anh không thể kể cái khác à. Đừng vội thế, anh còn chưa kể xong mà. Lâm Dật nói tiếp. Ngày thứ hai, con voi đang ăn cơm, sau khi cơm nước xong thì phát hiện không có giấy lau miệng, đúng lúc có một con thỏ đen nhỏ đi ngang qua. Con voi hỏi, thỏ đen nhỏ, ngươi rụng lông kìa. Thỏ đen nhỏ nói không có, sau đó con voi liền dùng thỏ đen nhỏ lau miệng. Sau đó thỏ đen nhỏ nói, ta chính là con thỏ trắng nhỏ ngày hôm qua. À, Lâm Dật, sao anh buồn nôn vậy, còn muốn để cho em ăn cơm hay không thế? Kỷ Khuynh Nhan có loại xúc động như sắp phát điên, chỉ hận chân của bản thân không đủ lớn, bằng không thì có thể đá bay tên này rồi. Không phải anh đang muốn trợ giúp em giảm béo sao? Lâm Dật cười ha hả, nói, em có phải bây giờ đã không muốn ăn rồi chứ? Đã sắp buồn nôn chết rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, em không ăn, không ăn nữa. Em thấy chưa, đã có hiệu quả rồi. Em không ăn được thì anh cũng không thể ăn, em nghĩ một chút là có thể ăn hết. Ngay cả con bài sát thủ anh cũng đã lấy ra rồi, vậy mà em vẫn còn có thể ăn được. Em thuộc họ voi sao? Lâm Dật, em giết anh. Kỷ Khuynh Nhan tức hổn hển nhào tới, ấn Lâm Dật lên trên ghế salon. Lại dám làm như thế? Có tin em gãi chân anh hay không? Hôm nay anh đi giày, em không cởi ra được đâu. Vậy thì em chuyển sang chỗ khác. Chỗ khác anh không sợ ngứa, chiêu này của em không có tác dụng rồi. Kết kết. Học tỷ. Cửa văn phòng bị đẩy ra, thời gian dường như đã dừng lại. Em đến không phải lúc rồi sao? Hà Viện Viện thử thăm dò. Em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Kỷ Khuynh Nhan hốt hoảng giải thích, gương mặt tựa như đào mật chín mùi. Lúc này còn chưa tới một giờ, làm sao đối phương đã tới rồi? Quá mất mặt. Học tỷ đừng vội, chị cứ chậm rãi giải thích, em nghe đây. Hà Viện Viện nói. Ê, thật sự em rất muốn biết, ngoại trừ vì thích vỗ tay, còn có chuyện gì dùng đến tư thế này? Chuyện gì đấy? Lâm Dật quát lên một tiếng, ngày đều là người lớn rồi, làm sao lại không có ánh mắt như thế? Đi ra ngoài nhanh lên, sau 2 giờ lại tới. 2 giờ? Hà Viện Viện trợn mắt, ý ông chủ quá trâu, bây giờ em đi ngay. Đi cái gì mà đi? Cứ ở lại đây. Kỷ Khuynh Nhan nói. Như vậy không tốt đâu. Lâm Dật làm ra vẻ khó khăn. Có gì mà không tốt? Chủ yếu là một lần hai người, anh sợ thân thể không chịu đựng nổi mất. Hả? Lúc đầu Kỷ Khuynh Nhan hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý của Lâm Dật. Lâm Dật, nếu anh lại nói linh tinh, em sẽ bóp chết anh đó. Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói, ê nhanh lên, còn nằm đó làm gì? À, được rồi. Ê, quá chua. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy học tỷ mặc quần áo bóng rổ đó, ông chủ anh đúng là có diễm phúc. Chỉ để lộ đôi chân, vậy mà cũng là có diễm phúc. Mưa bụi mà thôi. Như vậy mà còn là mưa bụi sao? Hà Viện Viện để lộ vẻ mặt của người từng trải, dường như đang nói, em hiểu hết. Không tính là gì cả. Hà Viện Viện cười mập mờ. Nên nếu học tỷ đã không cho em đi thì em không đi nữa, đúng lúc còn chưa ăn cơm trưa đây. Trước lạ sau quen, Lần này Hà Viện Viện không hề khách khí. Cầm lấy đũa, ngay lập tức bắt đầu ăn. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan không vui. Đây là do tôi cầu hơn nửa ngày mới được làm cho, làm sao cô lại ăn rồi? Nghĩ đến đây, Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại lên, nhắn tin qua WeChat cho Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan, y anh đến kể chuyện cho Viện Viện đi. Lâm Dật, y hả? Kể chuyện gì? Kỷ Khuynh Nhan, kể câu chuyện thỏ trắng nhỏ và con voi. Lâm Dật, kể chuyện này cho em ấy làm gì? Kỷ Khuynh Nhan, kể cơm là anh làm cho em, nếu như bị em ấy ăn hết thì em ăn gì đây, không thể để cho em ấy chiếm tiện nghi như thế được. Lâm Dật, kể thế có là gì, trước đó cô ấy cũng ăn một lần rồi như, cũng không thấy em nói gì. Kỷ Khuynh Nhan, kể thế thì không phải lần đầu tiên, ăn một lần là được rồi, em còn chưa ăn được mấy lần đây. Lâm Dật, tâm lý gì đây? Kỷ Khuynh Nhan, ở nhanh đi, nhanh đi. Dưới sự uy bức lợi dụ của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật ho nhẹ vài tiếng, nói. Viện Viện, anh kể cho em một câu chuyện ăn với cơm nhé. Được, đúng lúc em có thể ăn nhiều một chút. Hà Viện Viện nói. Câu chuyện như thế này. Lúc trước có một con voi, ở trên thảo nguyên. Ha ha. Vừa mới kể được một chút thì Hà Viện Viện đã bật cười ha hả, làm cho Lâm Dật sững sờ. Tôi còn chưa bắt đầu kể, cô cười cái cọng lông ý. Ông chủ, có phải anh muốn kể chuyện con voi cầm con thỏ trắng nhỏ lau mông không? Làm sao em biết? Lúc trước em có nghe qua. Hà Viện Viện vừa ăn vừa nói, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Còn có phần sau nữa. Lâm Dật nói, hãy để anh kể tiếp cho em. Phần sau em cũng biết, ngày thứ hai liền cầm con thỏ đen nhỏ lau miệng, có phải như vậy hay không? Ngay cả cái này em cũng biết. Đúng vậy. Hà Viện Viện gấp một miếng xương sườn rồi nói. Câu chuyện này còn có đoạn thứ ba. Ngày thứ ba có một bé nhím đến, con voi dùng nó xỉa răng, nhím con nói, ta chính là con thỏ trắng nhỏ hôm trước. Què. Còn không đợi Hà Viện Viện giải thích vì sao thỏ trắng nhỏ lại biến thành con nhím, Kỷ Khuynh Nhan đã không chịu được. Chạy tới phòng vệ sinh nôn một trận. Khi nàng đi ra, cả gương mặt trắng bệch, nhìn bốn món ăn một món canh trên bàn, trong nháy mắt không còn hứng thú ăn nữa. Học tỷ, làm sao chị lại nôn vậy? Hà Viện Viện ngây người, kẻ không phải có tin vui chứ. Không phải hai người nói là mình trong sạch sao? Chỉ cọ cọ cũng có thể xảy ra chuyện. Vui gì mà vui? Em biết câu chuyện mình kể buồn nôn đến mức nào không? Buồn nôn à? Đây không phải là câu chuyện nhỏ ăn với cơm sao, làm sao chị lại tưởng thật? Nói xong, Hà Viện Viện lại say sưa ngon lành ăn miếng xương sườn, nhìn qua rất thơm ngon. Kỷ Khuynh Nhan. Ý nghĩ muốn tự tử đều có. Lâm Dật giống như Hà Viện Viện, không hề bị ảnh hưởng chút nào, rất lưu loát ăn xong bữa cơm trưa. Còn kẻ đầu têu là Kỷ Khuynh Nhan thì lại chưa ăn được miếng nào. Sau khi ăn xong, Hà Viện Viện rất chủ động dọn dẹp thức ăn thừa và bát đũa đến nhà bếp, sau đó trở lại văn phòng. Không phải em muốn nói chuyện đầu tư à, bây giờ bắt đầu đi. Lâm Dật nói. Bởi vì có chuyện chính sự muốn nói, cả người đều ngồi ngay ngắn lại. Thủ tục vốn của Lăng Vân đã hoàn thành, sắp tới có thể chính thức vận hành rồi. Hà Viện Viện lật tài liệu trong tay, nói. Trừ chuyện này ra, quỹ ngân sách bên này, ngày mai bắt đầu phỏng vấn. Đại bốt sao mà như anh, có muốn đi qua xem thử không? Anh không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Việc này em và Lão Kỳ trấn giữ là được rồi. Lâm Dật nói tiếp. Sau đó anh chuyển qua cho em 1 tỷ, dùng làm vốn vận hành của quỹ ngân sách. Kế hoạch giúp đỡ trước tiên sẽ lấy cô nhi viện làm chủ, tiếp đó lại mở rộng ra vùng núi nghèo khó trên cả nước. Em có lời muốn nói. Kỷ Khuynh Nhan xen vào. Em cảm thấy bây giờ phải lấy nghiệp vụ của tập đoàn Lăng Vân làm chủ, quỹ ngân sách làm phụ. Ném nhiều tiền vào quỹ ngân sách, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển nghiệp vụ khác của công ty. Chúng ta làm từ thiện, chỉ có thể nỗ lực hết sức, lượng sức mà làm. Anh đã hiểu ý của em. Lâm Dật nói. Anh không phải là chúa cứu thế. Anh cũng chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ. Về điểm này em cứ yên tâm đi, anh sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, Lâm Dật có thể hiểu được đạo lý này, đương nhiên là rất tốt. Làm từ thiện đương nhiên là một việc tốt, nhưng cần phải nắm chắc được mức độ, bởi vì đó là vấn đề lớn đã có từ xưa nay. Nó không thể chỉ do ý chí cá nhân mà thay đổi, đó là vấn đề của toàn xã hội, một mình Lâm Dật không thể làm gì được. Em có một kiến nghị. Hà Viện Viện nói. Chúng ta có thể đem quỹ hội này như một tấm danh thiếp của tập đoàn Lăng Vân. Mỗi khi kế hoạch xóa đói giảm nghèo được đưa ra, nó sẽ được công bố rộng rãi. Nó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc nâng cao văn hóa doanh nghiệp và hình ảnh xã hội. Chuyện này cũng có thể, Kỷ Khuynh Nhan nói, nhưng chị cảm thấy những việc này chờ tới hậu kỳ làm sẽ tốt hơn. Tại sao vậy? Bây giờ vây cánh của tập đoàn Lăng Vân vẫn còn non yếu, không phải là thời điểm tốt để tiết lộ ra ngoài. Những nhà tư bản thuộc tầng lớp thượng lưu luôn duy trì sự ổn định của vòng tròn này. Một khi có ai đó vươn lên quá vượt trội, việc đầu tiên bọn họ làm là cùng nhau bao vây, trấn áp. Có rất nhiều doanh nghiệp mới nổi chính trong hoàn cảnh như vậy mà âm thầm chết đi, chỉ khi không kiềm chế được nữa mới chọn cách bắt tay làm hòa. Với quy mô của tập đoàn Lăng Vân, muốn chống lại toàn bộ thị trường tư bản, vẫn còn thiếu chút hậu thuẫn, vì vậy, hiện tại trong giai đoạn này chúng ta vẫn nên giữ vị trí thấp, chúng ta hãy tiến từng bước một cách vững vàng và ổn định. Về sự hiểm ác của thị trường tư bản, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấu đáo hơn Lâm Dật và Hà Viện Viện. Cô cũng không chắc liệu những nhà tư bản khác có gây hại cho tập đoàn Lăng Vân hay không, nhưng luôn phải đề phòng trước khi những chuyện khác xảy ra. Lâm Dật trước kia không hiểu, nhưng hiện tại anh cũng đã có cảm nhận sâu sắc. Long Tâm chính là một ví dụ điển hình, việc mua máy quan khắc đã bị từ chối để hạn chế sự phát triển của Long Tâm. Đây là sức mạnh của tư bản. Ông chủ, ý anh thế nào? Học tỷ của em đã lên tiếng, ai dám không nghe theo? Ha ha ha ha, em thật sự không nhìn ra, chị ấy lại là một người vợ quản nghiêm khắc như vậy. Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Kỷ Khuynh Nha ngượng ngùng nói, nhưng trong lòng rất vui, ý kiến của chị rất hợp lý, anh ấy không có lý do gì để bác bỏ nó. Được, được, được, em đã hiểu rồi. Hà Viện Viện cười nói, anh Lâm, vấn đề Cisco gần đây rất suôn sẻ. Bên kia không nghi ngờ gì về khoảng 100 triệu anh để học tỷ đầu tư. Đây là những gì anh đã dự kiến trước, mặt khác Cisco không có động tĩnh gì sao? Còn có một chuyện lớn nữa. Bọn họ đã mở rộng nhà máy. Hà Viện Viện vuốt tóc nói. Theo một số tin đồn nhỏ truyền ra, nhà máy của Cisco nằm ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đã nhập thêm 5 bộ thiết bị, có thể tăng năng lực sản xuất lên ít nhất 30% và đang làm việc thêm giờ để sản xuất các đơn đặt hàng của chúng ta. Về thời điểm nhận hàng, hai người đã có thời gian cụ thể chưa? Việc này anh Kỳ cũng Cisco cũng đã có bàn qua, phải cần từ 3 đến 4 tháng. Bọn họ đã nâng cấp thêm thiết bị mới còn phải mất nhiều thời gian như vậy. Đây đã là một con số rất thận trọng. Hà Viện Viện nói, mặc dù đơn hàng được dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 3 đến 4 tháng, nhưng em nghĩ rằng có thể giao hàng trong vòng 4 tháng là rất tốt rồi. Việc này mà làm rắc rối lên, em thật sự không thể chờ đợi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn rõ các thủ đoạn mà Lâm Dật dùng để đối phó với Cisco, nhưng cô vẫn chưa hình dung được ý định của anh. Nhân tiện, người phụ trách cụ thể tại nhà máy Cisco là ai? Giám đốc nhà máy Tào Tương Dư, chính là con trai của Tào Gia Đống chủ tịch của Cisco. Ông ta thực sự gửi con trai của ông ta đến sao? Chúng em cũng không biết nhiều về Tào Tương Dư. Chúng em chỉ biết rằng khi anh ta còn đang học trung học đã được gửi đi du học ở Anh và mới chỉ trở về Trung Quốc vào năm ngoái. Hà Viện Viện nói. Lâm Dật dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ vào tay Viện, nói. Tào Gia Đống có phải là chỉ có một đứa con trai duy nhất hay không? À việc này, hình như ông ta chỉ có một đứa con trai, nhưng ông ta còn có một đứa con gái tên là Tào Tĩnh Thu cũng đi du học ở Anh và nhỏ hơn Tào Tương Dư 3 tuổi. Lâm Dật ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hà Viện Viện. Anh cảm thấy cho em làm giám đốc tài chính có chút không thích hợp, em nên đi làm thám tử, điều tra thông tin rõ ràng như vậy. Làm gì có chuyện đó? Hà Viện Viện giả vờ nói. Nếu anh muốn biết, ngày nào gì của cô ấy đến, em cũng có thể giúp anh điều tra. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu không nói nên lời, đúng là ông chủ như thế nào thì cấp dưới cũng như vậy, hai người này quả là cặp bài trùng. Tôi cần biết mấy cái này làm gì, muốn kiểm tra thì cũng nên kiểm tra học tỷ của em đi. Học tỷ không cần kiểm tra. Đều là mấy ngày cuối tháng, Nếu anh có ý gì thì tranh thủ mấy ngày hôm nay đi. Kỷ Khuynh Nhan. Mới như vậy đã bán cô đi. Hai người có thể nói chuyện bình thường được không? Đây là một cuộc họp. Kỷ Khuynh Nhan nghiêm nghị nói. Học tỷ, chị không cần phải xấu hổ, hai người đã là người lớn hết rồi. Còn xấu hổ cái gì nữa? Như vậy cũng không được. Không sao, em chỉ là một kế toán nhỏ, ông chủ chỉ đâu đánh đó. Hà Viện Viện trêu đùa, sau đó nhìn Lâm Dật. Ông chủ, hợp đồng bây giờ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau vài tháng, bọn họ sẽ giao hàng. Chúng ta sẽ nhận hàng thật sao? Chúng ta mua nhiều chip như vậy cũng đâu có để làm gì. Ai nói anh thật sự muốn mua, không phải chúng ta đang chờ họ làm trái với điều khoản của hợp đồng sao? Em cứ chờ đi. Chuyện này em biết. Hà Viện Viện lo lắng nói. Nhưng mấy ngày qua em đã hỏi qua anh Kỳ. Công nghệ chip 1.0 của Cisco đã là cấp độ cao nhất trong lĩnh vực chip của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia liên quan đã bày tỏ rằng bọn họ ước tính thận trọng rằng trong vòng 3 năm tới, ngành công nghiệp chip của Trung Quốc có thể sẽ thuộc độc quyền của Cisco. Về mặt kỹ thuật, việc đạt được vị trí dẫn đầu trong ngành là điều hoàn toàn có thể, vì vậy điều khoản bồi thường của chúng ta là vô ích. Em cũng nghi ngờ về vấn đề này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu không có sự tự tin như vậy, Cisco sẽ không thể đồng ý điều khoản bồi thường gấp 10 lần. Chỉ dựa vào chuyện này để đối phó với Cisco, có vẻ hơi quá đơn độc, những rủi ro vô hình sẽ rất nhiều. Sau khi nói về những điều này, Kỷ Khuynh Nhan dừng lại, y và em cũng hơi khó hiểu, anh đối phó với Cisco để làm gì? Bọn họ đang bận tham gia vào nghiên cứu khoa học, và bọn họ không có liên quan gì đến anh. Đừng lo lắng, sau này em sẽ nhận ra thôi. Lâm Dật cười nói. Cả hai đều không biết Lâm Dật đang suy tính gì trong đầu. Nhưng dường như anh không lo lắng nhiều, với tính cách của anh thì anh sẽ không tùy tiện làm việc gì có hại cho mình. Ông chủ, hiện tại Lăng Vân đã được thành lập, anh có việc gì cụ thể muốn làm không? Hà Viện Viện hỏi. Ở giai đoạn này, trước tiên hãy tập trung vào ngành công nghệ, đặc biệt là các dự án dựa trên dân sinh, đây sẽ là tiêu chí quan trọng của chúng ta. Lâm Dật nói. Tận dụng càng nhiều càng tốt. Em và Lão Kỳ nên mạnh dạn hơn. Em có thể đầu tư nếu cảm thấy thích hợp. Đừng sợ mất tiền. Ngay cả khi em đầu tư 100 nhưng chỉ thành công một, chúng ta vẫn có thể lấy được kinh nghiệm, cứ yên tâm mà làm là được. Hà Viện Viện luôn cẩn thận khi đề cập đến các vấn đề kinh doanh, cô ấy đã ghi nhớ và viết lại những lời của Lâm Dật vào sổ tay của mình, sẵn sàng quay về thực hiện từng lời một. Ngoài ra, dữ liệu lớn và trung tâm điện toán đám mây cũng là ưu tiên hàng đầu. Việc triển khai hai dự án này càng sớm càng tốt là tiền đề và nền tảng của tập đoàn Lăng Vân, không được chậm trễ. Em đã biết. Đó là tất cả những gì anh muốn nói, vì vậy chúng ta hãy làm những điều này ngay bây giờ. Được. Tiếp theo, liên quan đến các vấn đề chi tiết, ba người thảo luận thêm nửa giờ nữa thì cuộc họp mới xem như kết thúc. Sau đó Hà Viện Viện rời đi không làm phiền hai người. Sau khi Hà Viện Viện rời đi, Lâm Dật cũng định rời đi. Nhưng anh lại phát hiện Kỷ Khuynh Nhan nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Em dùng ánh mắt thế này nhìn anh là có ý gì? Từ giờ đến cuối tháng em không phải sẽ có ý nghĩ gì khác chứ? Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói, vì em đã đặt một bộ lễ phục, lát nữa em sẽ đến đó lấy, anh có thể đi cùng em. Đặt một bộ lễ phục? Em muốn mặc nó tại sự kiện nào sao? Ngày mai sẽ có một bữa tiệc từ thiện được tổ chức, lãnh đạo thành phố Trung Hải sẽ tham gia. Em cũng có tên trong danh sách được mời. Em phải đi qua đó xem thử một chút. Kỷ Khuynh Nhan khẽ vén tóc lên, y vừa đúng lúc quỹ từ thiện của anh cũng được thành lập, anh đi cùng với em đi, một mình em đi thì thật nhàm chán. Được rồi, dù sao anh cũng chẳng có việc gì để làm. Quyết định như vậy đi. Kỷ Khuynh Nhan nói với một nụ cười. Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc, hai chúng ta đi lấy trang phục trước, sau đó sẽ đi siêu thị. Đi siêu thị? Ừ, anh sống một mình. Em đoán là tủ lạnh của anh vẫn còn trống. Em sẽ đi mua cho anh vài thứ. Tủ lạnh của anh đã đầy đủ, nếu thiếu thứ gì đó anh sẽ cho người mang đồ đến. Lâm Dật nói một cách thờ ơ. Cũng có nhiều thứ người ta không giao mà, chúng ta đi siêu thị xem một chút, biết đâu có những thứ cần thiết. Theo anh thấy là em muốn mượn cơ hội để tới nhà anh ăn cơm thì có. Trưa nay em không ăn gì, giờ bụng xẹp lép. Anh phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu nói như vậy, anh không muốn nghe. Lâm Dật nói. Chỉ có bụng to mới cần người chịu trách nhiệm. Nếu bụng nhỏ, tại sao anh vẫn phải chịu trách nhiệm với em? An lại nói bậy bạ gì đó. Kỷ Khuynh Nhan nhéo nhéo tay Lâm Dật. Tại sao anh lại đáng ghét như vậy? Không trêu chọc em thì anh sẽ chết sao? Vậy em còn muốn ăn đồ anh nấu không? Không. Anh đùa giỡn một chút đã giận rồi sao? Không, không có. Vì một bữa ăn mà phải ủy khuất trình bản thân mình, thật đúng là không có tiền đồ. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Em là người không có tiền đồ vậy đó, chỉ cần anh nấu cơm cho em ăn là được. Nhìn bộ dạng đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật dở khóc dở cười. Được rồi, cứ như vậy đi, buổi chiều anh không có khóa, anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của em. Được thôi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, ngày buổi tối chúng ta đến nhà em đi, đừng bày ở nhà anh, nhà em đồ làm bếp tương đối đầy đủ, lúc nấu ăn cũng thuận tiện. Hay là thôi đi, nhà em nguy hiểm quá, ba mẹ em cứ xuất quỷ nhập thần. Lỡ như lại xuất hiện giống như lần trước. Lần này sẽ không như thế nữa. Kỷ Khuynh Nhan vỗ ngực nói, ngày hai người họ đã đi du lịch và sẽ không trở lại trong vòng vài ngày. Lần này anh có thế tự nhiên đến đó. Lần trước em cũng nói như vậy. Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ một chút rồi nói, ngày thôi được rồi, hôm nay chúng ta đến nhà anh. Buổi chiều, Kỷ Khuynh Nhan bận ở văn phòng một lúc. Lâm Dật nằm trên ghế sofa và chơi game. Lâm Dật là người đầu tiên dám tự tiện thoải mái như vậy trong văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Sau 3 giờ chiều, Kỷ Khuynh Nhan sắp xếp lại tài liệu trong tay và nói với anh. Đi thôi, chúng ta đi lấy lễ phục. 20 phút sau, Lâm Dật lái xe đến một cửa hàng quần áo đặt may cao cấp tên là Miss. Có thể thấy từ cách trang trí và quy mô của cửa hàng, những thứ được bày bán bên trong phải có giá trị rất lớn. Lấy giá trị quần áo và mỹ phẩm của Kỷ Khuynh Nhan, có thể được cô lựa chọn. Cũng đủ để thấy cửa hàng này khá đẳng cấp. Cô Kỷ, chiếc váy của cô đã được chuẩn bị xong. Cô có thể thử váy trước. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi sẽ giúp cô thay đổi. Được rồi, các người đã vất vả. Kỷ Khuynh Nhan nhận lấy chiếc váy đã hoàn thành và nói với Lâm Dật. Anh ở chỗ này chờ em một chút, lát nữa em sẽ cùng anh đi chọn một bộ tây trang. Được rồi, em cứ sắp xếp đi. Kỷ Khuynh Nhan cầm váy đi vào phòng thử đồ, cô vừa bước ra đã lập tức thu hút ánh nhìn của Lâm Dật. Cô giống như một tiểu yêu tinh từ trên trời rơi xuống, với nụ cười tươi rói, đẹp như mơ khiến những khách hàng khác trong cửa hàng cũng bị thu hút. Thế nào? Trông em có đẹp không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi với ánh mắt đầy mong đợi. Vô cùng good. Được rồi, đừng khoe khoang tiếng anh dỏm của anh nữa, có nhiều người như vậy. Nhìn thấy Lâm Dật hài lòng với trang phục của mình, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cũng rất vui. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan cũng không ý thức được chính mình đang tự hài lòng với bản thân. Xin chào cô, tôi có chuyện cần thảo luận với cô. Người phụ nữ vừa nói chuyện có mái tóc ngắn và giọng nói của cô ấy khá lịch sự. Cả Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều không ngờ rằng sẽ có người đến nói chuyện vào lúc này. Nói chuyện với tôi. Tôi thấy chiếc váy của cô rất đẹp. Cô có thể nhường lại cho tôi được không? Tôi sẽ trả thêm cho cô 20%. Khi nghe cô gái kia nói muốn mua lại chiếc váy của mình, Kỷ Khuynh Nhan liền lắc đầu, để tôi không có ý định sẽ bán lại nó, xin lỗi. Thưa cô chê tôi ra giá quá rẻ sao? Vậy cô có yêu cầu gì thì xin cứ nói ra. Ra giá cái con khỉ. Lâm Dật nói, để trong túi có được mấy xu thì đừng ra vẻ cho mất mặt. Anh dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Anh có biết tôi là ai không? Ai thèm quan tâm cô là ai chứ? Mau cút đi. Chỉ là ghé qua mua một bộ quần áo, anh vẫn phải gặp kiểu người thích ra vẻ thế này. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan rời đi, cô gái có mái tóc ngắn cảm thấy khó chịu. Cô ta vớ lấy túi quần áo của mình, hầm hầm rời đi. Bên ngoài cửa hàng quần áo có một chiếc xe bảo mẫu Alpha, sau khi ra khỏi cửa hàng, cô gái tóc ngắn trực tiếp lên xe. Trên xe, ngoài tài xế còn có một người phụ nữ tóc dài. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là nữ minh tinh màn ảnh nổi tiếng hiện nay Lưu Phương Phi. Tại sao lại có biểu cảm này? Lưu Phương Phi hỏi khi nhìn thấy trợ lý của mình mặt hầm hầm đi ra. Chị Phi, vừa rồi trong cửa hàng em có thấy một người phụ nữ đến thử một chiếc váy dạ hội rất đẹp. Em nghĩ chị mặc nó sẽ còn đẹp hơn nữa nên em muốn mua lại nó với giá cao, nhưng bên kia không biết tốt xấu em không thể mua lại được, thật tức chết mà. Không cần thiết, cho dù trang phục có hơi đơn điệu một chút, nhưng với khí chất của tôi, vẫn có thể khiến khán giả choáng ngợp. Đây là sự thật, em nghĩ người đó chỉ là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, không thể so sánh với chị Phi. Lâm Dật, anh thật sự cho rằng chiếc váy này nhìn rất đẹp sao, anh không có nói dối em đúng không? Trên xe, Kỷ Khuynh Nhan hỏi lại. Anh nói dối em làm gì? Em làm tâm anh ngứa ngáy, anh muốn trước cuối tháng hoàn thành một việc. Hoàn thành một việc. Kỷ Khuynh Nhan sững sờ trong một giây, sau đó mới phản ứng lại. Hoàn thành cái đầu anh ấy, nhanh lái xe đưa em đi siêu thị. Cả hai ghé vào siêu thị ở quảng trường thời đại. Kỷ Khuynh Nhan đã mua rất nhiều thứ vì cô ấy sẽ đến nhà của Lâm Dật. Hầu hết trong số đó là vật dụng thiết yếu hàng ngày, thậm chí cô còn lựa chọn một số loại mặt nạ dưỡng da cho Lâm Dật. Đặc biệt là khi Kỷ Khuynh Nhan cúi xuống chọn đồ và so sánh giá cả, toàn thân cô toát ra khí chất người phụ nữ của gia đình. Khi trở về nhà, Lâm Dật đi vào trong bếp, Kỷ Khuynh Nhan giúp anh đặt hoa quả vào trong tủ lạnh, cô còn đặt những vật dụng cần thiết hàng ngày khác vào phòng tắm. Nhân tiện cô đi tắm và mặc bộ đồ ngủ mà cô đã để lại đây. Nhìn dáng vẻ của em, đêm nay em sẽ không rời đi à? Tất nhiên là em sẽ không rời đi. Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ mặt đương nhiên, vì vừa đúng lúc ngày mai anh có thể đưa em đi làm. Đối với Kỷ Khuynh Nhan, sống trong nhà của Lâm Dật dường như đã trở thành một lẽ thường tình, không có chuyện gì to tát cả. Lâm Dật cũng không cảm thấy có gì sai trái, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Lâm Dật, em muốn ăn bánh pudding caramel do anh làm, anh lại làm cho em ăn được không? Kỷ Khuynh Nhan đứng ở cửa phòng bếp nói. Em muốn ăn bao nhiêu cái? Làm 6 cái đi, buổi tối em ăn 2 cái, ngày mai chúng ta mang theo 4 cái còn lại đi làm. Đế tới hôm sau sẽ bị lạnh, anh dậy sớm làm cho em là được. Không cần, không cần. Kỷ Khuynh Nhan nhanh chóng từ chối, ấy như vậy sẽ phiền phức lắm. Có một cái lò nướng trong nhà bếp của công ty, em chỉ cần làm nóng nó lên là được. Vậy làm đi. Lâm Dật không nói nữa, bắt đầu hoàn thành xong bữa ăn. Vẫn là quy tắc cũ, 4 món mặn và một canh, Kỷ Khuynh Nhan cũng đã rất nỗ lực giúp đỡ cắt rửa rau, động tác cũng trở nên thuần thục hơn. Bánh pudding caramel này anh làm rất ngon. Sau khi ăn thử một miếng, khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan hiện lên vẻ hài lòng chưa từng thấy. Em nói là chỉ ăn 2 cái, nhưng đây đã là cái thứ 3 rồi đó. Em vừa mới suy nghĩ lại ngày mai đem theo 3 cái đi làm là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Vừa vặn bữa sáng em ăn không nhiều, ăn 3 cái là đã no. Sau bữa ăn, Kỷ Khuynh Nhan vô cùng thỏa mãn. Ngồi trên ghế sofa, cô sờ lên bụng mình. Nếu em cứ tiếp tục ăn như thế này, cân nặng của em sẽ vượt quá 105 cân. Chiều cao của em là 175, cho dù là 105 cân cũng không nặng hơn. Lâm Dật nói. Hơn nữa, toàn bộ thịt trên người em đều đã phát triển ở nơi nên phát triển, anh không thể nhìn ra em béo ở chỗ nào. Câu này, em sẽ xem như là anh đang khen em. Kỷ Khuynh Nhan thay đổi tư thế và đứng dậy khỏi ghế sofa. Để khen thưởng thầy giáo Lâm đã vì em mà chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Bây giờ em muốn đi bơi, anh có muốn bơi cùng em không? P.S. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại đã phun, thừa kế 2.000 tỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.